Đế quốc từng bước ép sát, Vĩnh Dạ hạm đội tức khắc bày ra chiến đấu trận hình, từ từ lùi về sau, đồng thời lấy ra bọn họ ứng đối. Theo không trung dị dạng gào thét vang lên, từng chiếc phù không chiến hạm không ngừng từ tầng mây xuyên ra, cấp tốc ở Vĩnh Dạ hạm đội phía sau chọn lòng đất hàng, xem tư thế kia dĩ nhiên là muốn rơi xuống đất. Cách xa mặt đất hơn 10 mét, tàu chiến cửa khoang mở ra, vô số chiến sĩ dường như mưa xối xả mưa rơi xuống. Những thứ này chiến sĩ từ chỗ cao nhảy một cái mà rơi, vững vàng rơi xuống đất, hành động không bị ảnh hưởng chút nào, hiển nhiên đều là tinh nhuệ. Còn có vô số trang bị hòm theo chiến sĩ cùng nhau bỏ xuống. Vĩnh Dạ chiến sĩ cùng nhau tiến lên, từ trang bị trong dương lấy ra từng khối có thể cung cấp ghép lại thép chế thiết giáp bản, lẫn nhau đụng vào nhau, trong nháy mắt ngay khi đế quốc trước mặt xây lên một đạo đến ngực thiết giáp lùn tường. Ở dã ngoại, có cái này đạo tường cùng không có cái này đạo tường nhưng là khác nhau một trời một vực. Hàng thứ nhất hắc ám chủng tộc chiến sĩ đã ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặt sau bắt đầu xuất hiện tàu vận tải, tiếp tục cuồn cuộn không ngừng phun ra chiến sĩ cùng trang bị. Trong nháy mắt, một loạt đại bác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng số lượng không nhiều, chỉ có 20, 30 khẩu, nhưng là trong đó mấy đài có thể bắn ra nỏ lớn nổ pháo nhưng là đúng hạm đội đế quốc to lớn uy hiếp. Thập tứ hoàng tử rốt cục thay đổi sắc mặt, cấm vệ hạm đội đều đang làm gì? Lớn như vậy một nhánh hạm đội, làm sao liền như vậy bỏ vào đến rồi? Tàu chiến cũng là thôi, tàu vận tải có thể đi vào, cái kia đế quốc phương ở ngoài không tình thế có thể đến cực kỳ nghiêm túc mức độ. Đáp án rất nhanh sẽ đến rồi. Vẫn trầm mặc không nói về quốc công như là điều có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Mấy cây số ở ngoài trong tầng mây, mơ hồ có nhiều chỗ lộ ra hỏa thiêu như thế màu sắc. Đột nhiên một ít hài cốt từ trong tầng mây rơi rụng, thiêu đốt tin tức ở trên mặt đất. Những kia đều là phù không chiến hạm hài cốt, chỉ là xem cái kia hạm vách độ dày, liền biết ít nhất là tuần dương hạm một cấp ở ngoài không chiến hạm chủ lực rơi xuống. Hài cốt đã thiêu đến cơ hồ hoàn toàn biến hình, nhưng từ ngoại tại phong cách, vẫn là miễn cưỡng phân biệt ra được một ít thuộc về đế quốc, mặt khác một ít thì lại thuộc về Vĩnh Dạ. Vệ quốc công thở dài, nói, xem ra cấm vệ hạm đội đã tận lực. Thập tứ hoàng tử cũng nhìn thấy giữa bầu trời dị dạng, lập tức rõ ràng ở ngoài không đang tiến hành một trận đại chiến, tình hình trận chiến kịch liệt đến đã có chủ lực hạm hài cốt rơi rụng. Thập tứ hoàng tử ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hỏi coi như cấm vệ hạm đội đánh thắng, bọn họ nói vậy cũng sẽ không xuống đến, sẽ chỉ ở ngoài không thiết lập tuyến phong tỏa. Nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Vệ quốc công cười khổ, cục diện dưới mắt, hay là cấm vệ hạm đội không nghĩ tới Vĩnh Dạ đột nhiên bỏ ra trọng chú, chủ lực không ở chỗ này nơi, có lẽ vốn là chiến lực không đủ, chưa hề hoàn toàn ngăn cản một lòng đột phá đối thủ. Loại thứ nhất ngược lại cũng thôi, loại thứ hai liền quá tệ, vậy thì mang ý nghĩa Vĩnh Dạ khả năng còn có dư lực đối với mặt đất đầu nhập quân đội. Huống hồ đế quốc cấm vệ hạm đội là thuần túy ở ngoài không hạm đội, đối với lục chiến vốn không phải là bọn họ am hiểu. Từ binh chủng đến từng binh sĩ trang bị cùng vũ khí nặng, đều không phải một cái loại hình. Hợp lý nhất chiến pháp là ở Vĩnh Dạ hạm đội đột nhập phù lục lúc trận đánh, làm hết sức chế tạo mất máu, sau đó phong tỏa ở ngoài không, chờ đợi Vĩnh Dạ hạm đội đi ra. Hạm đội ra vào nhập hư không thì cần điều chỉnh trận hình, ôm cây đợi thỏ một phương dĩ giật đãi lao, có thể đánh ra một cái huy hoàng chiến công. Còn Vĩnh Dạ hạm đội đột nhập phù lục sau khoảng thời gian này đã làm gì, khó mà nói nghe, rồi cùng cấm vệ hạm đội không quan hệ. Vệ quốc công chậm rãi nói, giờ khắc này cấm vệ hạm đội chính là bản công chỉ huy, hơn nửa cũng là phong khóa hư không, chờ đợi Vĩnh Dạ hạm đội đi ra. Thập tứ hoàng tử nhìn vệ quốc công, chờ đợi đoạn sau. Giờ khắc này cục diện, đã không phải hắn có thể xử lý ứng đối. Theo Vĩnh Dạ lượng lớn bộ đội mặt đất xuất hiện, hiện tại trái lại đến phiên đế quốc nằm ở lưỡng nan trạng thái. Công tới nói tất nhiên tổn thất nặng nề, mà như tùy ý hai quân giằng co, Bạch Thành bên kia sẽ phát sinh cái gì, nghĩ cũng có thể biết. Vĩnh Dạ ở chặn lại trung lộ quân đội mặt bỏ ra nặng như thế chú, hiển nhiên ở Bạch Thành phương diện đặt cược càng nặng, tỏ rõ là phải đem Bạch Thành bộ đội một lưới bắt hết, triệt để nhổ cái kia viên uy hiếp cảng hàng không cái đinh. Vệ quốc công nhìn cũng không tiến công, chỉ là không ngừng hoàn thiện công sự phòng ngự Vĩnh Dạ bộ đội, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, Vĩnh Dạ phương diện ý đồ thực sự quá mức rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, hắn từ từ giơ lên tay phải, lập tức có phó quan lại đây chờ đợi dặn dò. Truyền lệnh, vệ quốc công dừng lại một hồi lâu. Mới tiếp tục nói, toàn quân tiến công, không tiếc bất cứ giá nào, đánh ra lối đi. Phó quan ngẩn ra, có thể lại không dám nói gì, vội vã rời đi, chuyện đạt mệnh lệnh. Vệ quốc công lại nhìn phía thập tứ hoàng tử, nói, điện hạ, mời ra nhân hoàng. Nhân hoàng, hiện tại, thập tứ hoàng tử rõ ràng có chút giật mình. Vệ quốc công nói, nhân hoàng là chiến trận chi binh, giờ khắc này chính là phát huy lúc. Chỉ có một lần đánh tan mặt đất trận địa, mới có hy vọng đánh tan đối phương không một thể trận thế, đánh xuyên qua đi Bạch Thành lối đi. Vì sao như vậy sốt ruột? Nếu như bản công đoán không sai, giờ khắc này Bạch Thành bên kia, sợ là đã đến bước ngoặt sinh tử. Chúng ta chỉ có liều mạng tiến công, dù là không thể đúng lúc chạy tới, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp kiềm chế càng nhiều cường giả, giảm bớt bên kia áp lực. Thập tứ hoàng tử đã nghe ra chút mùi vị, không khỏi cau mày, hỏi, Vĩnh Dạ làm như vậy, chẳng phải là quá mức mạo hiểm. Một khi không được, tổn thất càng to lớn hơn. Vệ quốc công mặt lộ vẻ kiên nghị, nói, đúng là như thế, lấy chúng ta phương muốn lấy đập nồi dìm thuyền tư thế, một lần đánh đổ đối thủ. Nếu như từ từ đổ chi, sợ là chúng ngay đối diện cái chòng. Ta rõ ràng, xin mời quốc công ra đợi chút, ta cái này liền đi lấy nhân hoàng. Được, sau đó ra trận kích thứ nhất, liền xem điện hạ. Chỉ chốc lát sau, đế quốc trong trận tất cả tàu chiến đồng loạt thổi vang, đế quốc đặc biệt xa xưa tiếng kèn lệnh vang vọng chiến trường. Trên mặt đất, tất cả bộ đội đế quốc đều sắp xếp ra tiến công trận hình, đi theo không trung hạm đội, chậm rãi về phía trước. Vĩnh Dạ làm như không nghĩ tới ở cái này các loại bất lợi dưới cục diện đế quốc dĩ nhiên còn muốn tiến công, trong khoảng thời gian ngắn phía sau tăng binh chỗ cảng hơi có chút hỗn loạn. Một ít đã dỡ hàng tàu vận tải bắt đầu gia tăng tốc độ thoát ly, nhưng mà trên không còn có máy bay vận tải đang lục tục đến, cứ như vậy, có hạn trong phạm vi tầng trời thấp đi trật tự liền chịu ảnh hưởng. Chính là hiện tại, vệ quốc công ra lệnh một tiếng, hạm đội đế quốc đột nhiên gia tốc, nhào về phía Vĩnh Dạ hạm đội. Phía sau tầng trời thấp hỗn loạn trật tự, bao nhiêu cũng ảnh hưởng bộ phận Vĩnh Dạ tàu chiến trận hình. Một hiệp đi xuống Vĩnh Dạ mới ăn không lớn không nhỏ thiệt thòi, có chút tàu chiến còn không bay ra chính mình mặt đất trận địa phạm vi, liền vội vàng nổ súng, lập tức một chiếc Vĩnh Dạ tàu hộ tống trúng đạn, thiêu đốt rơi rụng, đập về phía bản phương trận. Lúc này, đế quốc kỳ hạm đột nhiên gia tốc, đáp xuống, đỉnh tầng tầng mưa đạn nhào về phía dưới Vĩnh Dạ bộ đội mặt đất trận địa. Thập tứ hoàng tử cầm trong tay nhân hoàng, đứng ở mũi tàu. Hắn quanh người sáng một vòng nhàn nhạt quang mang, bất luận nguyên lực đạn vẫn là mũi tên, rơi vào vòng ánh sáng trên đều sẽ bị đạn rơi xuống. Vệ quốc công tự thân ra tay bảo vệ, dù là mặt đất cao nhất chỉ huy hắc ám thực lực hầu tước trong thời gian ngắn cũng không đánh tan được hắn phòng hộ. Thập tứ hoàng tử bình thản, chính tâm thành niệm, cầm trong tay nhân hoàng, hướng về phía dưới lít nha lít nhít hắc ám chiến sĩ, một súng bắn ra. Trong chớp mắt, lưu hỏa lướt qua, hắc ám chủng tộc quân trận trong liền xuất hiện một khối trống không. Chương 50, mạng người cạm bẫy, nhân hoàng một đòn, gió nổi mây động, vô số tia sáng như lay động quang hà, dội mà xuống. Chỗ đi qua, ngoại trừ thực lực đủ cường chiến sĩ còn có thể dẫy giụa, còn lại đều là vô thanh vô tức ngã xuống. Vẻn vẹn một đòn, thì có hơn 1.000 hắc ám chiến sĩ ngã xuống, tại trận hình mấu chốt nhất nơi, xuất hiện một khối lớn trống không khu vực. Hắc ám chủng tộc quan chỉ huy tựa như là phi thường lưu ý cái này chỗ hổng, lập tức từ các nơi triệu tập binh lực bổ khuyết. Chỉ thấy một phen hoảng loạn hoạt động sau khi, khu vực này chiến sĩ mật độ lại so với khu vực khác muốn dày nhiều lắm, hơn nữa trận hình hỗn loạn không chịu nổi, người đẩy ta chen, loạn tung lên. Cơ hội tốt, thập tứ hoàng tử sáng mắt lên, hạm trưởng thì lại tâm có hiểu ngầm, điều khiển kỳ hạm quay một vòng, lại từ hắc ám chủng tộc phòng tuyến trước xẹt qua. Thập tứ hoàng tử vào tới mạn tàu góc, nhìn phía dưới lít nha lít nhít Vĩnh Dạ chiến sĩ, hít sâu một hơi, xoay nhân hoàng trên một cái bóp cò. Trên thân súng nguyên lực hàng ngũ hoa văn quang mang lập tức đã biến thành thăm thẳm hồng quang. Hắn nhắm ngay phía dưới dày đặc nhất khu vực, một súng bắn ra. Vô số màu đỏ nguyên lực quang mang nhằng nhịt khắp nơi, như một cái lưới lớn, đi đầu chụp vào Vĩnh Dạ chiến sĩ. Một phát súng này xuống, đánh đều là Vĩnh Dạ tinh nhuệ, thập tứ hoàng tử trong lòng nhanh chóng tính toán, tự nghĩ nguyên lực tu vị lại có tăng lên, khẽ cắn răng còn có thể lại nã một phát súng, ba thương giết chết mấy ngàn Vĩnh Dạ chiến sĩ không là vấn đề. Ở khi dưới rằng co trong cuộc chiến, mấy ngàn chiến sĩ thương vong, đủ để xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Lấy sức lực một người xoay chuyển then chốt cuộc chiến, như chiến tích này, đủ để làm hắn ở đông đảo hoàng tử hoàng nữ bên trong bộc lộ tài năng. Nhân hoàng một đòn, chúng sinh cúi đầu, mà cái này đỏ lưới tức là chung kết kỹ một trong. Thâm hồng chi phược, thiên võng chi thúc, hoàng giả sở hướng, không người có thể trốn. Chỉ là bao lớn uy lực, liền cần bao sâu dày nguyên lực đến chống đỡ. Đối với hiện tại thập tứ hoàng tử tới nói, cái này một cái thiên võng công kích gánh nặng rất nặng. Hắn chỉ cảm thấy nguyên lực như thủy triều cuồn cuộn mà ra, mấy tức sau khi, đột nhiên ý thức được không được. Cái này tiêu hao tốc độ càng là vượt xa hắn dự tính. Nhưng mà đòn đánh này đã phát ra, thập tứ hoàng tử liền ngay cả khởi động đều rất vất vả, càng không có chỗ chống thu hồi, chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ. Cái này thời điểm, hắn tựa hồ nghe đến một tiếng la lên, dừng tay. Tiếng nói rất quen thuộc. Thật giống là vệ quốc công, lại thật giống không phải. đã có chút thoát lực dấu hiệu. Thập tứ hoàng tử trong phút chốc có chút hoảng hốt, nhất thời nghe không rõ ràng. Nơi này nhưng là chiến trường, nơi nào chống lại hoảng hốt. Thập tứ hoàng tử đột nhiên cảnh giác, càng cảm giác được một cách rõ ràng chính mình nguyên lực dường như mở ra hạp, ào ào không dứt mà tràn vào nhân hoàng. Mà nhân hoàng liền như một cái động không đáy, bất luận bao nhiêu nguyên lực đi vào cũng không hề chạm đáy phản ứng, tựa hồ mãi mãi cũng không thể lấp kín lúc. Nhân hoàng còn ở cuồn cuộn không dứt, vĩnh dạ trận địa phun ra đạo đạo ánh sáng đỏ, phía dưới một tấm đỏ sậm lưới lớn che lại mấy trăm mét phương viên, bên trong đủ có mấy ngàn vĩnh dạ chiến sĩ chính đang tại thống khổ dãy giụa, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Một phát súng này chiến công còn muốn vượt qua mong muốn, có thể thập tứ hoàng tử lại là nhìn ra thấy trong lòng lạnh lẽo. Trong lưới vĩnh dạ chiến sĩ từng cái trên người đều hiện ra dị dạng đỏ sậm quang mang, dường như ngọn lửa, chính đang thiêu đốt bọn họ sinh cơ, lấy này bắn ra vượt xa bình thường lực lượng. Mà những thứ này đỏ sậm ngọn lửa dính tính cực cao, một đầu khác liền vững vàng mà dính vào nhân hoàng bắn ra thiên võng trên, tiêu hao nhân hoàng lực lượng. Ở vĩnh dạ chiến sĩ bên trong, còn có thật nhiều cường giả cũng đang thiêu đốt chính mình sinh cơ. Bọn họ sản sinh đỏ sậm ngọn lửa uy lực vượt xa chiến sĩ thông thường, thế nhưng hiển nhiên cũng mang cho bọn họ càng nhiều thống khổ. Liền một ít vô cùng có thể nhịn đau chu ma cùng người sói đều lăn lộn đầy đất, không ngừng mà gào to. Cường giả như vậy, một cái liền có thể bù đắp được mấy chục chiến sĩ, bởi vì bọn họ tồn tại, nhân hoàng tất cả nguyên lực hàng ngũ đều lấy cực tốc vận chuyển, đối với thập tứ hoàng tử nguyên lực yêu cầu càng là cuồn cuộn không dứt. Nhưng mà đối với chiến sĩ thông thường tổng thể số lượng tới nói, cường giả cao hơn tỷ lệ đến không bình thường. Thập tứ hoàng tử đột nhiên hiểu được, đã là kinh hãi gần chết, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đây là cạm bẫy. Bất luận nhân hoàng thiên võng còn có thể kéo dài bao lâu, phía dưới bị trùm kín những kia bóng tối chủng tộc cũng đã xong, coi như có cường giả may mắn không chết, qua độ thiêu đốt sinh cơ sau khi, cũng sẽ mất đi phần lớn thậm chí là toàn bộ nguyên lực. Ở tôn trọng lực lượng vĩnh dạ thế giới, bọn họ gặp qua đến sống không bằng chết. Thập tứ hoàng tử nghĩ muốn dừng lại, nhưng là nhân hoàng liền như dính trên tay hắn, căn bản không cắt đuôi được, cuồn cuộn không dứt rút lấy hắn nguyên lực. Hắn cũng không chú ý lên suy nghĩ, hắc ám chủng tộc làm sao sẽ biết nhân hoàng thiên võng chung kết kỹ đặc tính, do đó bố trí xuống cái cạm bẫy này. Nguyên do đã không trọng yếu, kết quả chính là thập tứ hoàng tử đã rơi vào, đồng thời hắn lực lượng không đủ để đột phá cái cạm bẫy này. Phía dưới hắc ám chủng tộc quan chỉ huy còn ở xua đuổi nhiều đội chiến sĩ vọt vào thiên võng. Những kia chiến sĩ vừa tiếp xúc với thiên võng, trên người đồng dạng lập tức bốc cháy lên đỏ sậm quang mang, tiếp tục vững vàng dính chặt thiên võng, tiến tới vững vàng mà nắm lấy nhân hoàng. Trong nháy mắt, thập tứ hoàng tử tầm nhìn liền bắt đầu mơ hồ lên. Nhân hoàng chính là đương đại danh thương, uy lực cực lớn, tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Lấy thập tứ hoàng tử tuổi, có thể độc lập đánh ra một cái trong đó chung kết kỹ đã là tương đương lợi hại, nơi nào trải qua được bực này tiêu hao. Giờ khắc này hắn nguyên lực đã khô cạn thấy đấy. Lại lấy ra xuống liền muốn thương tổn được căn cơ, nhưng là nhân hoàng như trước giống như cái động không đáy nuốt chửng hắn nguyên lực. Ngay khi thập tứ hoàng tử kinh hãi gần chết thời khắc, một cái giày bàn tay lớn vỗ vào vai hắn trên, ào ào nguyên lực như dòng lũ giống như đưa vào thân thể của hắn, nhất thời làm thập tứ hoàng tử quanh thân vì đó nhẹ đi. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là vệ quốc công ra tay giúp đỡ. Thập tứ hoàng tử suýt chút nữa mừng đến phát khóc, nhưng là lập tức nụ cười trên mặt hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhân hoàng cùng phía dưới hắc ám chủng tộc rằng co vẫn lại tiếp tục, nhiều đội chiến sĩ không ngừng bị xua đuổi tiến vào thiên võng, lấy mạng sống ra đánh đổi tiêu hao nhân hoàng lực lượng. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ có tu vị không kém tước vị cường giả tiến vào thiên võng, ứng phó chết phương thức tóm chặt lấy nhân hoàng không tha. Mà vệ quốc công đưa vào nguyên lực tuy rằng cực kỳ chất phác, nhưng là cùng nhân hoàng không chút nào phù hợp, có thể làm vì nó sử dụng được 10 bên trong không một. Nhân hoàng như trước ở lấy ra thập tứ hoàng tử nguyên lực. Vệ quốc công trợ giúp chỉ có thể bảo vệ thập tứ hoàng tử, chậm lại hắn nguyên lực tiêu hao trình độ. Hiển nhiên chỉ cần phía dưới những kia hắc ám chiến sĩ tiếp tục như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như xông vào thiên võng, nhân hoàng thì sẽ không chấm dứt vận chuyển. Vệ quốc công cũng phát hiện điểm này, trầm giọng quát lên, điện hạ, mau dừng lại. Ta không làm nổi, câu nói này chỉ là ở thập tứ hoàng tử đáy lòng điên cuồng lăn, hắn đã liền một chữ đều không nói ra được. Vệ quốc công đã nhìn ra nguy cơ, quyết định thật nhanh. Một trường vỗ ở nhân hoàng trên thân súng, không những không có đem đánh rơi xuống, thân thương trái lại tự mình chấn động lên, lưng lân thứ tự mở ra, hình thành một luồng như biển sâu vòng xoáy giống như sức hút, như muốn đem vệ quốc công cả người đều kéo đi vào. Vệ quốc công giật nảy cả mình, lần thứ nhất biết nhân hoàng lại sẽ tự mình phản kích, may mà hắn vẫn chưa đánh giá thấp danh thương, hết toàn lực đánh văng ra thân thương, không đem mình cũng rơi vào đi. Vệ quốc công sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, nhân hoàng cái này đương đại danh thương. còn không là hắn có thể khống chế. Giờ khắc này dù cho là hắn, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu là không cứu thập tứ hoàng tử, rất nhanh thập tứ hoàng tử sẽ bị nhân hoàng đánh tận nguyên lực mà chết. Nhưng nếu là cứu, nhìn dáng dấp hơn nửa phải đem chính hắn cũng trộn vào, còn không chắc có thể thành công. Giờ khắc này phía dưới hắc ám chiến sĩ dường như điên như thế, nhiều đội nhảy vào thiên võng. Vệ quốc công vẫn thấy rõ, tiến vào thiên võng cũng không phải là cái gì bia đỡ đạn, đều là tinh nhuệ, trong đó chiến sĩ cấp cao tỷ lệ cao đến kinh người, cũng không có thiếu tước vị cường giả. Chỉ có như vậy thiêu đốt sinh mệnh, mới có thể tóm chặt lấy nhân hoàng. Liền ngay cả vệ quốc công giờ khắc này trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, điên rồi, đều điên rồi. Lấy đế thất mà nói, có thể sử dụng nhân hoàng thập tứ hoàng tử tất nhiên là hiếm thấy nhân tài. Nhưng là nhân hoàng không giống với mạn thù xa hoa, đối với người sử dụng không có như vậy soi mói. Đế thất trong huyết mạch, có thể khởi động nhân hoàng nhân tuyển vẫn có, chỉ không bằng thập tứ hoàng tử như vậy tu vị thâm hậu, độ khớp cao. Huống hồ đế thất còn có một cái không hết bí mật, phù hợp nhất nhân hoàng kỳ thực là một người khác, đó chính là tiên đế ấu đệ Lâm Giang Vương. Nhân hoàng đã từng không kinh động bất luận người nào, bao gồm tỏa trấn Tần Lục Trường Sinh Vương, theo Lâm Giang Vương rời khỏi đế quốc quốc cảnh. Đương nhiên Lâm Giang Vương cũng là do việc này chịu đến trừng phạt, bị cấm chỉ lại gần thêm nhân hoàng. Nhưng mà dù như thế nào, Vĩnh Dạ lấy mấy ngàn tinh nhuệ, hơn trăm chiến sĩ cấp cao, mười mấy tên tước vị cường giả là đánh đổi, cũng chỉ đổi thập tứ hoàng tử một người, thấy thế nào đều là điên rồi. Lấy những thứ này người làm vì nòng cốt, phối hợp đầy đủ chiến sĩ thông thường cùng bia đỡ đạn, chính là một cái chỉnh biên quân đoàn, đủ để ở biên cương khai thác ra một cái tỉnh lãnh địa. Loại này trao đổi, chỉ cần hơi tư duy, đều sẽ không đi làm. Thập tứ hoàng tử lại không phải Triệu Quân Độ, Triệu tứ công tử độc nhất vô nhị, mà hắn cái này tầng cấp thiên tài, số lượng cũng không ít. Ngay khi về quốc công lưỡng nan lúc, bên người đột nhiên vang lên Đoạn Công Công cái kia âm nhu tiếng nói, quốc công ra, buông tay đi. Cái gì? Vệ quốc công quay đầu nhìn về phía Đoạn Công Công, sắc mặt khác thường. Đoạn Công Công nhưng là theo thập tứ hoàng tử đến, hẳn là hoàng tử tâm phúc. Hắn loại vị trí này trên trong cung nội thị, coi như không phải hoàng đế thân tín, cũng tất nhiên thuộc về thập tứ hoàng tử mẫu tộc thế lực, mà giờ khắc này hắn lại muốn vệ quốc công buông tay. Thập tứ hoàng tử cũng có vẻ vô cùng kinh ngạc, nhìn Đoạn Công Công, đầy mặt sợ hãi. Đoạn Công Công lại là vẻ mặt không đổi, nói, điện hạ đã thương tổn được căn bản, chính là cứu trở về hơn nửa cũng sẽ mất đi nguyên lực tu vị. Lại còn nói, hoàng tử có thể có rất nhiều, nhưng nhân hoàng chỉ có một cái. Quốc công gia nếu như tiêu hao quá độ, ai tới bảo vệ nhân hoàng? Lão nô ta xương già một cái, có thể không ngăn được trên đầu cái kia công tước. Vệ quốc công tâm tư thay đổi thật nhanh, trong phút chốc nghĩ đến rất nhiều, bỗng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn trầm giọng nói, lẽ nào những thứ này hắc ám chủng tộc mục tiêu, là ở nhân hoàng? Người lão nô này cũng không dám nói, quốc công gia là chủ soái, chỉ cần tự mình quyết đoán. Thập tứ hoàng tử kinh hãi, nhìn hướng về vệ quốc công trong mắt tất cả đều là cầu xin. Hắn miệng môi khẽ nhúc nhích, xem khẩu hình là nghĩ muốn nói, cứu ta, chỉ là hắn đã sớm là cung dương hết đà, liền một điểm âm thanh đều không phát ra được. Vệ quốc công tâm niệm thay đổi thật nhanh, rốt cục có quyết đoán, than nhẹ một tiếng, thu rồi khoát lên thập tứ hoàng tử trên người tay, lùi về sau một bước. Mất đi vệ quốc công viện trợ, thập tứ hoàng tử nơi nào chịu đựng được. Hầu như trong nháy mắt liền khí tức đoạn tuyệt, cũng hiện ra sinh cơ tiêu hao khủng bố hậu quả. Trong quần áo nguyên bản thân hình cao lớn người mắt có thể thấy được xẹp xuống, hình cùng thây khô. Thập tứ hoàng tử vừa chết, nhân hoàng mất đi khởi động khởi nguồn, rốt cục đình chỉ phụt lên ánh sáng đỏ, cái này một cái thiên võng công kích liền như vậy lấy nắm thương người và mấy ngàn vĩnh dạ tinh nhuệ tiêu vong làm cái này chung kết. Thập tứ hoàng tử thân thể từ từ ngã xuống thời khắc, vệ quốc công tay mắt lanh lẹ, thân dài lấy tay, đã đem nhân hoàng cầm ở trong tay. Đoạn Công Công chậm một bước, bàn tay ở giữa không trung, có chút lúng túng. Hắn ánh mắt lấp lóe, chậm rãi thu tay về, nói quốc công gia cầm nhân hoàng cũng được, ít nhất sẽ không bị những kia máu đen con hoang đoạt đi. Vệ quốc công hoãn nói, Đoạn Công Công yên tâm, lần này trở lại, bản công chuyện thứ nhất chính là đem nhân hoàng nộp bệ hạ. Đoạn Công Công gật đầu nói, như thế tốt lắm. Vệ quốc công đứng ở kỳ hạm mũi tàu, hướng tả hữu nói, người đến, nơi này gió lớn, phủ Đoạn Công Công xuống đi nghỉ ngơi. Người hầu đám người hai bên trái phải, làm cùng áp giải giống như đem Đoạn Công Công đuổi về khoang tàu. Đoạn Công Công cũng không phản kháng, từ về trong khoang đi tới, cất bước trong lúc đó không gặp nửa phần chột dạ thái độ. Chờ Đoạn Công Công đi rồi, vệ quốc công lại dặn dò thân vệ đem thập tứ hoàng tử thi thể lặng lẽ dàn xếp đến hắn khi còn sống trong phòng đi, cũng ràng buộc hoàng tử tùy tùng không được nói lung tung đi loạn. Tất cả sắp xếp thỏa đáng, Chu Vi vẫn nín hơi tính khí, mọi người lúc này mới phun ra một hớp khí, liếc mắt nhìn nhau, phát hiện các đồng liêu sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nói vậy chính mình cũng không ngoại lệ. Thập tứ hoàng tử tại chỗ chết trận, nhưng là chân chính đại sự, mắt thấy tình cảnh này các tướng quân đều là quân tâm di động, nếu như phía dưới quan binh biết, lại là không nhỏ sóng lớn. Một tên tâm phúc tập hợp tới hỏi, quốc công gia, cái này họ Đoàn có phải là có vấn đề? Vệ quốc công sắc mặt âm trầm, nói, mặc kệ hắn có vấn đề hay không, bản công một ngày không chết, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta lấy đi nhân hoàng. Quốc công gia, hiện nay nên làm gì? Lui binh sao? Một đám tướng quân đều ở nhìn vệ quốc công, chờ đợi hắn bảo cho biết. Vệ quốc công ánh mắt nhìn quét không trung như trước ở triển chiến chém giết hạm đội, trên mặt bỗng nhiên lóe qua một vệt lạnh lẽo, trầm giọng nói, toàn quân đột kích. Đánh tới Bạch Thành, những thứ này máu đen các con hoang sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 51, máu tanh tang lễ. Vĩnh Dạ hội nghị bàn tròn, dài 100 mét, rộng 100 mét, cao 100 mét trong điện phủ, cộng bày ra 13 cái chỗ ngồi, lại một điểm đều không có trống trải cảm giác. Chỗ ngồi chưa ngồi đầy, các đại nhân vật lẫn nhau khuấy động khí thế đã bỏ thêm vào toàn bộ đại điện, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá tan khung đỉnh. Một đoàn khói đen từ thanh đồng chỗ ngồi bay lên đến, ngưng tụ ra nghị trưởng không đổi liền mũ áo bảo đen. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, cùng các vị bá chủ chào hỏi, ở huyết tộc một bên dừng lại đến hơi lâu. Lần này huyết tộc người lại đến đặc biệt toàn, đem ba cái ghế đều ngồi đầy, trong đó còn có một tấm quen thuộc nhưng cũng có mấy trăm năm không thấy khuôn mặt. Nghị trưởng ngoài ngạch chào hỏi, xin chào, thân ái Reno, hiện tại muốn gặp được lão bằng hữu có thể thật không dễ dàng. Cái này một cái ngàn năm nghị trưởng nhiệm kỳ chính là do Ma Duệ trực ban. Mà Ma Duệ cùng huyết tộc tiến vào trung niên kỳ sau khi, rất nhiều người đều sẽ chọn thời gian dài bế quan hoặc ngủ say, lấy trì hoãn suy nhược, duy trì lực lượng. Nhưng thế giới này xưa nay không phải là cùng bình, nói không chắc lần nào tỉnh lại, sẽ nghe được một cái quen thuộc tên cáo phó. Bruno gật đầu đáp lễ nói, hai ngày nay ra tới gặp gỡ lão bằng hữu liền trở về. Nghị trưởng lại là hơi kinh ngạc, ta cho rằng ngươi sẽ muốn nhìn một chút tân thế giới. Bruno lộ ra một cái nhạt nhòa đến cơ hồ không thấy được nụ cười, không hề trả lời. Nghị trưởng lập tức rõ ràng, không hỏi nữa đi, bắt đầu chủ trì hội nghị. Nhưng hắn thu hồi ánh mắt trước, cố ý ở Bruno phải đầu ngón tay trên dừng lại một thoáng. Nơi đó có thể thấy được vết thương, nhưng mà mỗi chờ một lúc, sẽ có một giọt máu tươi đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất không còn tăm hơi. Bruno biểu hiện nhu hòa mà thản nhiên, như là không chú ý tới nghị trưởng ánh mắt, cũng không có ẩn giấu trên đầu ngón tay dị dạng. Hội nghị bắt đầu, nghị trưởng không có nửa câu phí lời, trực tiếp ném ra một cái tin tức nặng ký, Đại Tần Thiên Vương Trường Sinh Vương ngã xuống. Tin tức này đã tìm được chứng minh, khuya ngày hôm trước, phe đế quốc ở cảnh nội tuyên bố chính thức thông cáo. Chu Ma đại đốc quân Chatika kéo kéo môi, trắng đến phát sáng răng nanh phản xạ ra như kim loại nhuệ quang, rất tốt, Mai Lý đại sư nhìn thấy Đại Tần đế cung có biến, lại là như thế sự kiện, như vậy máu tanh tang lễ có thể bắt đầu rồi chứ. Con này lão Chu Ma tuổi tác so với Đại Tần kiến quốc thời gian còn dài, những năm gần đây đã rất ít tại hội nghị lộ diện, rất nhiều sự vụ đều giao lại cho tuổi trẻ lót ha. Rất nhiều người đều đang len lén suy đoán hắn có hay không bắt đầu tiến vào suy nhược kỳ, có thể bây giờ nhìn lại, ít nhất thích giết chóc khát máu không giảm năm đó. Amero nhưng có chút do dự, hỏi chủ công nơi nào. Tần Lục, máu tanh tang lễ cũng coi như là ngàn năm lại đây hình thành một hạng truyền thống. Ở thế giới cách cục ổn định sau gần nhất mấy trăm năm bên trong, ngoại trừ biên cảnh chiến tranh ở ngoài, Vĩnh Dạ hội nghị hầu như không còn tổ chức đối với đế quốc đã vững chắc chiếm cứ bốn lục khởi xướng đại quy mô tiến công. Bởi vì hai đại trận doanh ở tranh cướp lãnh thổ trên đánh tài nguyên chiến, còn có thể căn cứ chiến tranh kết quả chia cắt tài nguyên thuận tiện luyện binh cùng với tiêu hao bia đỡ đạn, đánh đế quốc bản thổ thì lại chiến tranh độ chấn động quá lớn, tiền lời lại bằng không có. Nhưng mà có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là nhân tộc Thiên Vương ngã xuống. Đại Tần đế quốc phần lớn thời kỳ điên phong chiến lược đều duy trì ở 4 tới 5 tên Thiên Vương, phân biệt tọa trấn 4 khối đại lục. Mà đế quốc một khi có Thiên Vương ngã xuống, Vĩnh Dạ hội nghị sẽ tổ chức tiến công hắn nguyên bản tỏa trấn cái kia lục khối, cái này một hành động được gọi là máu tanh tang lễ. Một mặt thăm dò mới tiếp nhận thiên vương lực lượng, mặt khác nhưng là dò ngó nội bộ đế quốc cách cục biến động. Như mới tiếp nhận thiên vương lực lượng không đủ, hoặc là cùng lục khối bản thân phòng ngự hệ thống rèn luyện không đủ, Vĩnh Dạ nghị sẽ lập tức sẽ đem thăm dò tính tiến công diễn biến thành một tràng chân chính quốc chiến. Huống hồ coi như cái kia lục khối không có quá to lớn kẽ hở. Nói không chắc cái khác lục khối trên thế tộc cùng chiến khu được thế cuộc rung động ảnh hưởng, có cái gì có thể thừa dịp cơ hội đây. Tháng trước, Vĩnh Dạ tiên đoán đại sư đang nhìn đến tân thế giới sau khi không bao lâu, lại quan sát được Đại Tần đế cung có biến. Thế nhưng vận mệnh sợi tơ thiên đầu vạn tự, như một đoàn loạn tê, không cách nào được đến tiến một bước xác thực chỉ dẫn. Ở đây tân thế giới sắp đến, vĩnh dạ thánh chiến đình chỉ thời khắc, nhân tộc như có dị động, sẽ là cái không cách nào quên trọng đại không yên tĩnh nhân tố. Vĩnh dạ hội nghị vì thế đã làm nhiều lần sắp xếp, mỗi cái chủng tộc trong âm thầm cũng đều không nhàn rỗi, có thể máu tanh tang lễ dù sao thuộc về quốc chiến cấp bậc, Trường Sinh Vương khi còn sống tỏa trấn lại là Đại Tần Trung Xu, nhân tộc kinh doanh ngàn năm, chỗ đó có thể so với hư không cứ điểm còn không tốt đánh. Mi Tây Trần tiếp theo hai vị hắc ám đại quân đưa ra vấn đề thứ ba, đừng quên chúng ta cùng Đại Tần còn có một chỗ chiến trường chính đang tại đánh, bên kia tập trung vào binh lực đã đạt đến nửa cái quốc chiến quy mô. Hơn nữa theo ta nghe được tin tức, phụ lục trên mới nhất tình hình trận chiến có thể không thế nào tốt. Nghị trưởng nhìn chung quanh toàn bàn, thấy không ai nhắc lại ra những vấn đề mới, vì vậy nói, Mai Lý Đại Sư làm ra tiên đoán sau khi, hội nghị liền đem việc này báo đưa cho ba vị trí tôn bệ hạ, Kên bệ hạ cùng Rosnia bệ hạ đều rất nhanh làm hồi đáp. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, để đang ngồi đại quân cùng các thân vương lý giải trong đó hàm nghĩa. Quả nhiên chư vị bá chủ đều khá là chấn động, mọi người đều biết Dạ Chi nữ vương đang ngủ say, nhưng mà Ma Hoàng cùng Chu Hậu tuy rằng tỉnh, cũng đều ở tiềm tu, tân thế giới không thể nghi ngờ là bọn họ hàng đầu mục tiêu, Đại Tần vận mệnh chi quỹ biến động cũng có thể được bọn họ đáp lại, có thể thấy được việc này nặng. Nghị trưởng nói, chí tôn bệ hạ đám người có cao hơn chúng ta trí tuệ, bọn họ không hẹn mà cùng quan tâm Đại Tần, liền nói rõ nhân tộc bên kia tất nhiên sẽ phát sinh một ít ảnh hưởng đến chúng ta chuyện trọng đại, vì lẽ đó nghị hội phái ra, hắc nhật, toàn bộ năm sao trở lên chỉ kiếm giả giám thị Đại Tần bốn lục ở ngoài không, đồng thời hoàn thành toàn viên động viên. Hắc nhật dốc hết toàn lực, cái này nhưng là một cái cực kỳ tin tức nóng hổi. Hắc nhật là hội nghị trực thuộc bộ đội, một tên trong đó bình thường tiểu đội trường, cũng tức một tinh chỉ kiếm giả vị trí thấp nhất giai chính là tử tước, bốn đại chủng tộc khoảng chừng có một phần ba ưu tú thiên tài ở thanh niên kỳ từng là phục vụ qua. Ma Duệ Thâm Ảm Chi Uyên Aiden lấy bá tước giai vị gia nhập thì cũng lấy được đến năm sao bình cấp, bởi vậy có thể thấy được đội ngũ này thực lực. Chư vị bá chủ ngược lại biểu hiện không bằng mới rồi kinh ngạc, mọi người đều là người rõ ràng, nghị trưởng đem nói tới chỗ này, hiển nhiên làm tốt chiến tranh phương án, thậm chí nói không chắc đã được đến Ma Hoàng cùng Chu Hậu ngầm đồng ý. Nghị trưởng nói, Đại Tần hiện tại cũng không có thiên vương khuyết vị, nếu như chỉ nói võ lực, nhân tộc mới lên cấp thiên vương Trương Bá Khiêm đã có thể bù đắp cái này trống rỗng. Trường Sinh Vương nguyên bản tỏa trấn chính là Đại Tần quốc đô, theo nhân tộc thói quen, sẽ tiến hành thiên vương thay quân, nhưng là ở chúng ta trước mắt được đến tin tức bên trong, bọn họ cũng không có làm như thế. Mi Tây Trần đột nhiên nói chen vào, lấy Đại Tần quốc đô cùng Tần Lục phòng ngự hệ thống, bọn họ trong hoàng tộc nếu có người thực lực gần nhau thiên vương, có thể khởi động hoàn toàn thái cứ điểm vũ khí, trong thời gian ngắn có thể không cần thiên vương tọa trấn. Chư bá chủ yên lặng một hồi, nếu như muốn tấn công Đại Tần bản thổ, đế quốc bên kia nắm giữ bốn cái thiên vương chiến lực vẫn là năm cái thiên vương chiến lực khác biệt nhưng lớn rồi, đặc biệt là cái kia cơ động chiến lực rất lớn khả năng là Trương Bá Khiêm tình huống dưới. Nghị trưởng gật gù, nói, đúng thế. Trên thực tế, căn cứ tình báo mới nhất phân tích, Đại Tần lần này nội bộ dung chuyển cũng không lớn. Hắn rõ ràng dừng lại một chút, suy nghĩ một chút, nói bổ sung, hoặc là nói, biểu hiện ra không lớn. Vì lẽ đó chúng ta có thể được đến chỗ tốt nơi cũng không lớn. Bởi vậy ta đề nghị, lần này, máu tanh tang lễ, lấy thăm dò làm chủ. Còn phù lục, liền để chúng ta ở tân thế giới mở ra trước, cùng Đại Tần lại đánh một trận huyết chiến đi. Hội nghị đem tập trung vào đã động viên toàn bộ binh lực, các tộc tham gia trận doanh huyết chiến thường quy nhân tuyển hẳn là cũng vẫn nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sẽ sau liền xuất phát. Cuối cùng, quy tắc cũ, dựa theo huyết chiến kết quả đến xác định tân thế giới lần thứ nhất phân phối. Chatika suy nghĩ một chút, nói tán thành. Amero nhíu nhíu mày nói, phù lục đã tập trung vào đến không thiếu, ta nhớ tới ở ngoài không hạm đội tất cả đều là đại công tước cấp, dự định tăng cao chiến tranh đẳng cấp sao? Nghị trưởng lắc đầu nói, không, không tăng cao chiến tranh đẳng cấp, dù sao tân thế giới lập tức liền muốn mở ra, các tộc lại mới vừa đình chiến, chư vị đại quân khẳng định có thật nhiều sự vụ cần xử lý. Còn phù lục trên hiện hữu cá biệt chiến đội đẳng cấp có tăng cao, hẳn là các tộc quyết định của chính mình, hội nghị lúc đó cũng không có yêu cầu. Sự thực chứng minh, quyết định này hết sức sáng suốt, Đại Tần phương diện tập trung vào thần tướng số lượng cũng vượt quá dự liệu nhiều lắm. Amero nguyên bản còn có chút không rõ vì sao, quét Chatika cùng Mi Tây Trần một chút sau, đột nhiên tỉnh táo lại, không khỏi tầng tầng hừ một tiếng. Mấy vị đại quân còn không có cảm giác gì, bàn tròn một bên chỉ có ba tên thân vương thì có chút khó chịu. Bruno vươn ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng chụp hai lần, Amero liếc mắt nhìn hắn, thoáng thu hồi uy áp. Tuy rằng có do dự, Amero vẫn là nói tán thành. Ma Duệ Dự Thính chính là một tên đại vu sư, cùng đại biểu Vĩnh Nhiên Chi Diếm một tên Ma Duệ Thân Vương, hai người đương nhiên không có dị nghị. Mi Tây Trần trầm giọng hỏi, như vậy máu tanh tang lễ người nào chịu trách nhiệm? Nghị trưởng chậm gì gì nói, Kên bệ hạ cùng Rosnia bệ hạ ánh mắt chính nhìn kỹ nơi đó, tự nhiên. Có người phụ trách, Mi Tây Trần không nói lời nào, chỉ là sắc mặt âm đến phảng phất có thể giọt ra nước, sau đó từ khe răng bên trong đẩy ra tán thành hai chữ. Đang ngồi chỉ có huyết tộc đến rồi hai vị đại quân, Bruno đơn giản nói tán thành. Cuối cùng, tuy rằng không tăng lên chiến tranh đẳng cấp, nhưng là chúng ta cần một tên thân vương lập tức đi tới phủ lục thống lĩnh toàn cục. Nghị trưởng giống như bất đắc dĩ thở dài nói, đại tần hoàng tộc đến quá nhiều người, chúng ta bên này đại công tước cũng không ít. Các tộc có thực lực lại có thể hoạt động thân vương con số giống như đại quân ít ỏi, rất nhiều đều gánh chịu chủng tộc sự vụ quản lý chức vụ, nếu không phải lần này chiến cuộc tập trung vào có chút lúng túng, vẫn đúng là không đến nỗi phái thân vương ra trận. Không hơn loài người thiên vương tự lo không xong, cơ bản không thể nhúng tay phù lục, an toàn trên đúng là không nhiều lắm vấn đề. Nghị trưởng tiếng nói vừa dứt, bàn tròn một bên hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi vào huyết tộc trên người. Dựa theo thông lệ, nếu ma duệ cùng chu ma chủ đạo đế quốc bản thổ chiến trường, phù lục bên này nên do huyết tộc cùng người sói áp trận. Chỉ là người sói ở thân vương cái này đặc thù giai vị trên hoàn toàn không có thể lấy ra tay đến nhân vật, hơn nữa bọn họ gần nhất ở phù lục trên tập trung vào cũng đã rất miễn cưỡng, hẳn là cũng sẽ không cùng huyết tộc lại tranh cãi quyền chủ đạo. Amero quả nhiên không nói gì. Nghị trưởng nói, nghe nói hắc ám phúc âm hậu ớt thân vương gần nhất cũng đi ra hoạt động. Mi Tây Trần dương mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta thật không có nghe nói. Nếu chiến sự sốt sắng như vậy, lập tức liền muốn phái người tới, cũng không cần phải đi tìm chứng cứ một tin đồn, ta xem hấp là được rồi. Nghị trưởng cũng không não, huyết tộc ra cá nhân tuyển là tốt rồi, các ngươi tự quyết liền có thể. Hấp nhưng không có nói tiếp, cũng không nói gì, rất nhanh bầu không khí liền dần dần trở nên cứng ngắc lên. Chương 52, tham thương cuối cùng không gặp thượng. Bruno đánh vỡ trầm mặc, đối với nghị trưởng khẽ vuốt cằm nói, trước phù lục tình hình trận chiến không được, ta xem có bỏ thủ ý tứ. Nghị trưởng khẽ mỉm cười, không làm trả lời, giơ tay ra hiệu Bruno tiếp tục nói. Nếu hiện tại đem tài nguyên chiến chuyển thành huyết chiến, như vậy chiến công phương thức kế toán cũng nên dựa theo huyết chiến quy củ đến. Thân vương không đúng chiến trường lớn chiến tranh thắng thua phụ trách, chỉ dám nhìn huyết chiến. Nghị trưởng nói, xác thực hẳn là như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá như đại tần hoàng tộc hải mật công chúa nhân vật như vậy, tuy rằng năm đó cũng từng là Edward thánh tử bọn họ huyết chiến đối tượng, có thể nhân tộc cường giả trưởng thành nhanh hơn chúng ta nhiều lắm, có phải là cần làm điểm khác nhau? Bruno nhàn nhạt nói, huyết chiến là chúng ta rèn luyện thế hệ tuổi trẻ truyền thống, định tốt đại trí phạm vi cũng coi như, chẳng lẽ còn muốn chuyên môn chọn thực lực không bằng bọn họ đối thủ? Nghị trưởng cười nói, ngươi nói đúng, ta nghĩ quá nhiều. Ta tiếp thu quan điểm của ngươi. Chatika cùng Amero cùng nhau đối với Bruno gật gù, biểu thị đồng ý đề nghị của hắn. Bruno chuyển hướng Mi Tây Trần cùng hấp, ngón tay trên không trung hư hư một điểm, bay lên một đạo tiên huyết lĩnh vực. Bàn tròn một bên cái khác bá chủ đều đưa mắt từ huyết tộc bên này rời, lấy đó lễ phép, để huyết tộc chính mình tiến hành nội bộ thương nghị. Bruno nói, hấp chiến lợi phẩm toàn bộ quy hắn cá nhân tất cả, cái khác tham chiến thị tộc nắm 1/10% đi ra cho Sibylex thị tộc, hấp còn có thể đề một yêu cầu làm cái này ngoài ngạch bồi thường. Mi Tây Trần lạnh lùng nói, bất quá đánh huyết chiến, ngươi còn cho hắn tranh thủ đến chỉ dám nhìn. Bruno trực tiếp những nơi nói, ngươi không muốn để cho Howard lấy chỗ tốt, liền đem chỗ tốt cho Hắc. Hắn chuyển hướng Hắc nói, ngươi muốn cái gì bồi thường? Hắc trầm mặc một hồi, sau đó nhìn kỹ Mi Tây Trần, chậm rãi nói, Phét Hân Roma, ta muốn hắn tiên huyết chi lực. Muốn một tên huyết tộc tiên huyết chi lực, chẳng khác gì là muốn đối phương mệnh. Mi Tây Trần giận tím mặt, Hắc, hắn là đại công tước. Hai năm trước, ngươi cũng bất quá chính là một cái đại công tước mà thôi. Hắc Lam con mắt như đá quý vắng lặng đến phảng phất không có bất kỳ sinh cơ, loại này con rối tốn chút khí lực tái tạo một cái chính là. Bruno hơi nhướng mày, Phét Hân cái họ này hắn không hề ấn tượng, phỏng chừng là Dracula phụ thuộc. Loại này thì tộc trưởng thông thường chỉ là phó công tước, như ra đại công tước, nhất định sẽ bị Bruno hậu duệ làm cái này đại sự liệt ở cho hắn trong báo cáo, mà Phét Hân chính mình xếp hạng cũng sẽ bay vọt, tiến vào đại quân tầm nhìn. Phải biết cho dù mạnh như 12 cổ lão thị tộc, một khi tiên huyết ấn ký ảm đạm mà không ai có thể lại thắp sáng, tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng là dừng lại tại đại công tước. Phét Hân ra đại công tước rồi lại giữ bí mật không nói, rất lớn khả năng là huyết mạch có vấn đề, nói thí dụ như, đã không thể xem như là Phét Hân dòng dõi, hoặc là ra cái khác không cách nào thông qua thị tộc huyết chỉ nhận định tật xấu. Huống hồ chế tạo ra một tên đại công tước có thể không bằng hấp nói như vậy hời hợt, trước tiên không đề cập tới cần cỡ nào lượng lớn tài nguyên. phóng tầm mắt toàn bộ huyết tộc cũng chỉ có 12 thị tộc cổ lão huyết trì mới có năng lực này. Bruno nếu nghe ra hai người trong lời nói ý tại ngôn ngoại, liền xen vào nói, hấp, lý do. Mặc kệ cái kia đại công tước là làm sao đến, hắn đã là một cái đại công tước, coi như đại quân muốn xử trí hắn đều cần một cái lý do nói cho qua. Hắc nhàn nhạt nói, ta ở cùng nhân tộc Thanh Dương Vương đánh với lúc bị thương, trực tiếp hấp thu tiên huyết chi lực là biện pháp nhanh nhất. Lý do này không tốt lắm đối ngoại nói, cũng không tốt lắm công khai làm, thế nhưng ở đây hai vị đại quân đều có thể tâm lĩnh thần hội. Chính là chính bọn hắn, ở dài rằng giặc cuộc đời bên trong, ở cửu tử nhất sinh hiểm cảnh thì cũng không phải là không có từng làm tương tự sự tình. Về phần tại sao là Roma, kỳ thực hắn cùng nhân tộc vẫn là ma duệ giao dịch, ta cũng không có hứng thú. Nhưng là mỗi lần đều ở hắn dò xét qua hành tung của ta sau, ta ngay khi nhân tộc bên kia gặp nạn, liền để người rất không cao hứng. Lần trước, Roma đi tới phong hỏa đại lục, tiếp theo ta sẽ ở cái kia một bên suýt chút nữa dẫm tiến vào đại tần nguyên soái Lâm Hy đường cạm bẫy. Gần nhất hắn đi đại tần đế đô, đại tần thiên vương Trương Bá Khiêm nhìn thấy ta liền hướng ta động thủ. Ân, vẫn là Mi Tây Trần bệ hạ cùng Crassus, Lót Ha hai vị bệ hạ đều ở đây tình huống dưới. Mi Tây Trần vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái. Hắn há miệng muốn nói chuyện, lại phảng phất có điểm không biết nên nói như thế nào dáng vẻ. Hấp, thật muốn biện giải lên, có một đống lỗ thủng. Bất quá đại quân đám người quyết định một chuyện lúc, cũng không cần logic hoàn mỹ, Bruno hiển nhiên chính là như vậy. Hắn gật gật đầu nói, có thể, sau đó ta liền thông báo phét hăn thì tộc phái Roma đi người nơi đó báo danh. Mi Tây Trần như là từ bỏ lại dây dưa việc này, thâm trầm nói, hấp, người ra tay sạch sẽ một chút, đừng làm cho người chạy, sự tình gây ra đến nhưng là không tốt. Hấp đối với Mi Tây Trần chỉ cười cười, nói, biết rồi. Một đôi vắng lặng trong ánh mắt lại không có một chút nào ý cười. Lúc này Bruno chậm rãi nói, ta sẽ ở huyết chiến sau khi kết thúc, lại trở về ngủ say. Liền hai người liền đều không nói lời nào, nếu đạt thành nhất trí, hội nghị liền như vậy kết thúc. Nghị trưởng cùng chư vị bá chủ lục tục cách tràng, cuối cùng chỉ còn dư lại Mi Tây Trần cùng Bruno hai người. Mi Tây Trần trong lời nói mang tức đến nói, ta thân ái Bruno, người cũng quá thói quen tiểu hài tử. Bruno sắc mặt phát lạnh, nhu hòa vẻ mặt trở nên lạnh lẽo cứng rắn, thân ái Mi Tây Trần, ta bạn cũ, tuổi trẻ hấp bây giờ có được cùng chúng ta tương đồng quyền bính, đây là cái nhìn của ta, hẳn là cũng là Lilith bệ hạ thái độ chứ. Mi Tây Trần ưỡn lên thẳng eo lưng, suýt chút nữa đứng lên đến phẩy tay áo bỏ đi, nhưng chung quy vẫn không có động, người cũng hào phóng, tiểu tử này tương lai nói không chắc sẽ là Dạ Đồng đối thủ. Bruno thở dài, vẻ mặt nhu hòa đi xuống, ta thân ái bạn cũ. Chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ tâm tình cơ hội càng ngày càng ít. Vì lẽ đó cho dù ngươi sẽ không cao hứng, ta vẫn phải nói. Trong lòng ngươi vẫn đối với hấp phản đối chứ, bằng không sao không đi thật tốt tra một chút số tuổi thật sự của hắn. Mi Tây Trần sững sờ, Bruno nói, hậu duệ đưa cho ta trong tài liệu nói hắn ở hơn 20 năm sau sẽ tiến vào trung niên kỳ, thế nhưng ngươi thật không cảm thấy có vấn đề sao? Hấp tuổi tác hẳn là cùng Pass thị tộc Edward không sai biệt lắm. Mi Tây Trần bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, vết thương cũ càng vào lúc này bị khẽ động, cổ họng hiện ra tới một chút mùi máu tanh. Hắn là nghĩ đến, Lilith cũng đã gặp qua hấp, Bruno có thể thấy sự tình, Lilith không đạo lý không thấy được, lại một điểm ý tứ đều không lộ. Mi Tây Trần nói, người muốn nói, hắn cũng là vị nào ý thức giác tỉnh. Bruno lắc đầu một cái, không quá giống, ai, chúng ta chủng tộc truyền thừa ở Thánh Hà bên trong biến mất quá nhiều, liền ngay cả người ta trí nhớ cũng là đồng dạng mất đi rất nhiều sao. Bất quá, ta thân ái bạn cũ, có hai việc ngươi hẳn còn nhớ. Một là tiên huyết ấn ký cũng không bị lên một cái thủy tổ về sức mạnh hạn chế, huống hồ hỏa chi quan miện là nhất hắc ám hỏa diễm, sức mạnh của nó có thể không yếu, năm đó Samael là không muốn nuốt chửng chính mình đồng bào ca ca mới vẫn dừng lại ở thân vương giai vị trên. Mặt khác, cho dù hiện tại tất cả huyết tộc cũng không biết, nhưng là nắm đời thứ hai thủy tổ quyền bính người ta không nên quên, tiên huyết ấn ký xếp hạng cũng không phải là cố định. Nói đến, ta hiện tại thị tộc xếp hạng là thứ 10. Nhưng là lần trước bài vị cạnh kỹ là bao lâu chuyện lúc trước rồi. 1.000 năm vẫn là 2.000 năm. Anda khi đó còn là một kích động tiểu tử đây. Nói tới chỗ này, Bruno trầm thấp cười lên. Mi Tây Trần lại không cái kia tâm tư, sắc mặt cứng ngắc. Bruno đứng lên đến, vỗ vỗ Mi Tây Trần bả vai nói, ta thân ái bạn cũ, hướng về lực lượng biểu thị kinh ý, cũng không mất mặt. Hấp nếu như cùng Edward vừa tác không sai biệt lắm. Liền mang ý nghĩa hắn sẽ có dòng dã 100 năm sinh động kỳ. Cuối cùng câu nói này mới là trọng điểm nơi. Mi Tây Trần như là bị thuyết phục, cùng Bruno cùng nhau từ bàn tròn một bên biến mất. Hấp lại là từng bước đi ra cung điện cửa lớn, tiếp theo không nhanh không chậm đi xuống 99 cấp bậc thang. Khi bước lên bình địa thì hắn bỗng nhiên đưa tay ấn ấn chính mình lồng ngực, nơi đó có một viên huyết hổ phách, là trên thế giới cứng rắn nhất vật chất một trong, cũng là huyết thân vương suốt đời lực lượng cùng tinh hoa nơi. Vừa nãy huyết hổ phách trên nứt ra rồi một cái hào nhỏ bé kẽ hở, lại trong nháy mắt khép lại, phảng phất cái gì đều chưa từng đã xảy ra, hắn bản thể liền ngay cả cảm giác đau cũng không có. Nhưng mà hắc lại biết, hắn chia lìa ở phương xa giọt kia nguyên huyết, lại một lần cùng thiên cơ, hoặc là dùng vĩnh dạ thế giới lời giải thích, cùng vận mệnh phát sinh va chạm. Hắn vẫn không nghĩ ra, Lâm, có thể nhìn thấy vận mệnh ngươi, tại sao lại như vậy coi rẻ vận mệnh. Đế đô, ở Trương Bá Khiêm trở lại đế đô ngày thứ 5 sau giờ ngọ, Lâm Hy Đường khôi phục năng lực hoạt động. Lúc này, cung đình nội thị mới vừa lấy đi bàn ăn không bao lâu, ngự y khám lại thời gian thì lại còn chưa tới, toàn bộ thiên cơ các đều là lặng lẽ. Lâm Hy Đường từ trên ghế nằm đứng lên đến, hoạt động một chút tay chân then chốt. Tuy rằng mỗi ngày đều có ngự y đến vì hắn xoa bóp, phòng ngừa bắp thịt héo rút, thế nhưng một tháng không có bình thường cất bước, vẫn để dưới chân hắn có chút phù phiếm. Lâm Hy Đường một đường đi ra thiên cơ các, chính như Hạo Đế nói tới như vậy, vẫn chưa được đến bất kỳ trở ngại. Đến dưới chân núi, lại xuyên qua phía trước 50 mét bước đệm mang liền đi ra khu vực cấm, lại về phía trước đi là một mảnh được đế thất cung phụng thiên cơ sĩ tụ cư khu. Lúc này Lâm Hy Đường nhìn thấy đường trên thình lình dừng một chiếc xương thức xe ngựa, không có bất kỳ ký hiệu, kiểu dáng cổ điển tao nhã. Ngựa giả như là liền đang chờ đợi hắn, đứng ở bên cạnh xe, cung kính mà kéo cửa ra. Lâm Hy Đường cũng không ngoài ý muốn, đi tới nói, đi nơi nào. Ngựa giả cong khom lưng, nói tiểu nhân phụng mệnh đưa đại nhân đi nhận chức cái gì muốn đi địa phương. Lâm Hy Đường cười cười, Thanh Dương Vương Phủ, nói, thản nhiên ngồi vào toa xe, ngựa giả vẻ mặt bất động. Cẩn thận mà đóng kỹ cửa xe, nhảy lên chỗ ngồi điều khiển xe, lại như vì chủ nhân chấp hành một lần bình thường nhất lữ trình. Vị Ương Cung, Tiểu Lan Điện, Hạo Đế chủ trì tiểu triều hội đem gần kết thúc, nội các hai vị dân chính trưởng quan ở bên cạnh án thư trên vung bút viết nhanh, chỉnh lý vừa nãy nghị định chuyện hạng, cũng liền một ít chi tiết nhỏ nghĩ ra càng hoàn chỉnh điều khoản. Ngày hôm qua vị Ương Cung ban bố một loạt chánh lệnh sau, cả ngày đều ở xử lý quân vụ, cho tới hôm nay buổi trưa mới có khe hở đem dân chính bên trong kịch liệt kiện đứng vào đến. Mấy vị môn phiệt cùng thế gia gia chủ thì lại thừa cơ hội này, túm năm tụng ba thấp giọng tán gẫu lên một ít tương đối nhẹ nhàng đề tài, Thanh Dương Vương vĩ đại bóng người đứng sững ở Tiểu Lan Điện sau cánh cửa sổ, như là bị cao to cây hoa gạo hấp dẫn ánh mắt. Một đạo phía sau bức rèm che, là Hạo Đế bình thường viết chữ án thư, hiện tại hắn tựa ở bên cạnh bàn, câu được câu không lật lên một cuốn sách, tình cờ viết xuống vài chữ. Một tên nội thị nửa mèo eo từ một đạo cửa hông lắc mình đi vào, ở Hạo Đế bên tai nói câu gì. Hạo Đế gật gù, liền nội thị đi ra ngoài dẫn một người khác nội thị đi vào. Người kia tiếng nói ép tới cực thấp đưa tin, quốc công gia lên rồi. Là, rất tốt, đi tới, vương phủ. Nội thị có chút sắc nhọn âm thanh bị đè thấp sau liền có vẻ hàm hồ, cuối cùng càng là nghe không rõ ràng vương phủ phía trước cái kia là chữ gì. Chương 53, tham thương cuối cùng không gặp hạ. Lấy điện bên trong một bên khác huân quý cùng các đại thần tu vị, nội thị tiếng nói ép tới thấp hơn đều trốn bất quá bọn hắn lỗ tai, chỉ là hoàng đế thoải mái không tránh né. Bọn họ nhưng cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã cố ý đi nghe. Mà Hạo Đế cũng là vẻ mặt tự nhiên, phảng phất đang nghe một cái bình thường nhất bất quá báo cáo, nội thị lời nói đến mức lại hàm hồ, hắn đều không có hỏi tới, lại như tất cả đều hiểu rõ tại tâm, chỉ hỏi nói, những thứ đó hợp dùng sao? Hắn nói còn muốn cái gì? Nội thị lại sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn chưa từng ngờ tới Hạo Đế đối với báo cáo nội dung không có nửa điểm phản ứng. Hắn căn bản không đi Thiên Vương phủ đưa vật phẩm, liền trực tiếp đến báo Lâm Hy Đường hành tung. Thì lại làm sao nói lên được đến. Hạo Đế không đợi được trả lời, ừ một tiếng, nội thị có vẻ hơi quẫn bách, đem eo chấp chấp càng thấp hơn, nói nhỏ tiểu nhân chưa từng đi đưa. Bên trong có công văn cùng chiến báo có thể hay không thích hợp. Hạo Đế nhàn nhạt nói, chấm thái tể xem chút công văn cùng chiến báo có cái gì không thích hợp. Nội thị mồ hôi lạnh trên trán soạt một thoáng liền nhô ra, Hạo Đế tiếng nói vẫn như cũ rất nhẹ, giọng nói cũng như thường ngày giống như nhu hòa, nhưng hắn nói rõ ra thái tể hai chữ. Thoát khỏi cái này trong phòng người nào lỗ tai. Nội thị trong lúc nhất thời không nghĩ ra, hoàng đế vì sao ở đây đem sự tình làm rõ, nhưng mơ hồ cảm giác được tình thế phát triển không ổn, liền mồ hôi chảy đến càng hơn nhiều. Hắn vốn tưởng rằng nội các công vụ không thể đưa nhập Thiên Vương phủ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nào có biết Hạo Đế hỏi lên lời nói như vậy xảo quyệt. Kỳ thực chư thần ở này nội thị hàm hồ miệng nói quốc công ra lúc, liền đoán được hơn nửa chỉ chính là Lâm Hy Đường. Hoàng đế đang làm việc lúc còn có thể có lòng thanh thản nghe cái nào quốc công việc vặt. Chỉ là thiên tâm khó dò, ngày hôm qua nhân sự nhậm chức vừa ra tới, rất nhiều người cũng không khỏi suy nghĩ nhiều mấy phần. Đế sư danh hiệu là một tấm miễn tử thiết khoán, Có thể cùng lúc đó Lâm Hy Đường quân quyền bị không có dấu hiệu nào giải sạch sành sanh, nhận Lâm Hy Đường soái vị cùng Tây Lục chiến khu lại là Triệu Phiệt người. Năm đó Tây Lục quân đảo chính hung hăng ngang ngược, một lần cùng hắc ám chủng tộc liên thủ công Triệu, Lâm Hy Đường chính là khi đó đem chiến khu mở rộng đi qua. Đồng thời bởi vì hắn danh nghĩa cái khác chiến khu thế cuộc an bình, ở Tây Lục một trấn chính là 5, 6 năm. Quân bộ chiến khu cùng lãnh địa phong chủ từ trước đến giờ có rất nhiều ma sát, Lâm Hy Đường cùng Triệu Phiệt quan hệ không tốt cái kia hầu như là không thể bình thường hơn được. Hoàng đế đem Tây Lục phong trả Triệu Phiệt, cái này một sắp xếp, đủ khiến hữu tâm nhân lăn qua lộn lại nghĩ lên rất nhiều khắp cả. Các gia chủ cùng đại thần đều là tràn đầy lòng dạ người, ở Hạo Đế hỏi ra câu nói kia lúc, còn có thể làm theo điều mình cho là đúng, tán gẫu, viết chữ, thật giống cái gì đều không nghe thấy. Nhưng mà ngay sau đó, Hạo Đế liền hời hợt nói câu nói thứ hai, chấm không cảm thấy tòa này thành thiên khải bên trong có gì nơi là Lâm Thái Tể không đi được, Chiết Quế Điện không khỏi quá bận tâm. Lời vừa ra khỏi miệng, điện bên trong nhất thời yên lặng như tờ. Hạo Đế tiếng nói như trước nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng cái này cái khi miệng lại muốn giả vờ không nghe thấy, liền giả bộ quá mức. Nội thị phù phù một tiếng nằm quỳ xuống đất, mặt sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy. Từ đầu đến cuối, Hạo Đế vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, một phái ôn hòa khiêm tốn hướng vẻ. Cửa hông lặng yên không một tiếng động bị đẩy ra, có người cấp tốc đem này nội thị kéo đi ra ngoài, Tiểu Lan Điện tổng quản đi vào ở Hạo Đế bên cạnh người nghiêm trang mà đứng. Hạo Đế nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ không mang theo một tia gợn sóng, đi nói cho Hoàng hậu, nên thật tốt quản quản chính sự, không muốn cái gì người đều phóng tới đằng trước đến. Nếu ngay cả hậu cung không được làm chính mấy chữ này các nàng đều không nhớ được, trước hết sao cái 180 biến thôi. Tổng quản lùi ra, Hạo Đế tựa ở bên cạnh bàn, lại bắt đầu lại từ đầu lật sách. Trên tay ở làm hai cái dân chính trưởng quan lập tức vùi đầu viết nhanh, gắng đạt tới chữ viết càng thêm tinh mỹ, từ ngữ càng thêm hoa lệ chuẩn xác. Huân quý đám người liền tương đương lúng túng, vừa nãy ung dung tán gẫu là dù như thế nào đều không tiếp tục được. Hạo Đế liên tiếp điểm hai tên hậu cung, Hoàng hậu cùng với Chiết Quế Điện Triệu Phi, hết lần này tới lần khác kính đường Lý Thị cùng Yến Vân Triệu Thị đều có người ở đây. Vọng Hải Hầu Lý Thiên thì cũng còn tốt chút, Hạo Đế gõ lý sau cái kia mấy câu nói không nhẹ không nặng, ý tứ không biết rõ, hắn có thể cứng cứng ra đầu tính chính mình chỉ là bị lan đến. Huống hồ cùng ngồi đầy đều 50 tuổi hướng trên gia chủ so ra, Lý Thiên thì tuổi lại nhẹ, nhận được cái khác gia chủ ánh mắt, bồi cái tự diễu khuôn mặt tươi cười cũng không mất mặt. Yến Quốc Công liền bị làm cho trên khuôn mặt già nua khá là không nhịn được. Triệu Nguy Hoàng tỏa trấn Tây Lục, U Quốc Công ở Phù Lục tham chiến, đế đô bên này Thiên Vương đại tang, lại Triệu Công Thành tiếp trưởng soái vị, một đám đứng ra sự tình đều chỉ có thể hắn đến. Nhưng mà Yến Vân Triệu Thị bây giờ một môn ba công một soái, mơ hồ có thể cùng Thanh Dương Trương Thị sánh vai cùng nhau. Câu nói này nói dễ dàng, cái này danh tiếng cũng không phải tốt như vậy ra. Yến Quốc Công cả ngày hôm qua đi xuống, đã cảm thấy so với đánh cả ngày trận chiến đấu còn mệt hơn, nơi nào nghĩ đến ở một cái lấy dân chính làm chủ đề loại nhỏ trong hội nghị, còn có thể ra như thế một việc sự tình. Hơn nữa lần này danh tiếng thực sự quá khó nghe, hậu cung làm chính không nói, ở hoàng đế bên người xuyên người không nói, đang ngồi mấy đại gia đình ai cũng không nên cười nói ai. Có thể sáng loáng đi chọn Lâm Hy Đường sự tình tính là gì? Thủ pháp còn như vậy khó coi, để một cái nội thị ở đầy phòng huân quý đại thần ở đây lúc, chạy tới ám chỉ Lâm Hy Đường đi đâu nhà vương phủ. Hả, nhà ai vương phủ, cái vấn đề này ở tất cả huân quý trong lòng đều đi một vòng. Nếu Triệu Phi đem ra nói chuyện, vậy thì khẳng định không phải bình thường vương phủ, ít nhất Hạo Đế nghe xong rất lớn khả năng sẽ không thích. Nhưng mà cái kia nội thị từ đầu đến cuối không dám một sơ sẩy lộ ra ý tứ, Hạo Đế cũng vô tình hay cố ý lảng tránh, vậy thì có ý tứ. Yến Vân Triệu Thị đây là rồi hướng hậu vị cảm thấy hứng thú. Vẫn là đối với thái tử vị thú vị, chống các gia chủ nội dung phong phú ánh mắt, Yến Quốc Công trong lòng thực sự rất muốn đem Tây Lục trên Triệu Phiệt nào đó mấy lão già nhà đập phá. Năm đó Triệu Phiệt mang trong lòng bất mãn, lung tung đưa cái tộc nữ tiến cung, hiện nay càng ngày càng có nâng lên tảng đá nện chính mình chân khuynh hướng. Cái kia Triệu thị nữ là U Quốc Công một mạch nhỏ con gái, chỉ dựa vào một cái cao quý dòng họ, tại hậu cung thực sự tranh bất quá đông đảo thế gia tỉ mỉ dạy dỗ đi ra quý nữ. Hết lần này tới lần khác nàng lại thích nghe tin vài tên tộc lão, không phải lần đầu tiên tìm Lâm Hy Đường phiền phức. Dĩ vãng cũng là thôi, Lâm Hy Đường một người ôm đồm văn võ quyền lực, lại yêu đề bạt hàn môn sĩ tộc, tất cả môn phiệt thế gia đều không thoải mái. Mà hiện tại liền Yến Quốc Công đều muốn chỉ vào cái kia mấy cái lão đầu tử hỏi một tiếng. Lâm Hy Đường đây là trêu chọc Triệu ra ai? Huống hồ hiện nay bệ hạ có thể làm cho tất cả mọi người đều nhìn nhầm, há lại là tướng tốt người. Hoàng đế đi qua không cùng hậu cung tính toán, hiện tại lại là không cần lại ẩn nhẫn ai, mặc kệ có thể hay không để Lâm Nghi Đường trưởng thực quyền, có thể Quang Đế Sư hai chữ liền biết, Hoàng đế tình nguyện nâng hắn. Yến Quốc Công bây giờ cực kỳ hối hận lúc trước không có liên hợp U Quốc Công cứng rắn đến cùng, tùy ý trong tộc lão nhân nắm giữ sân sau việc. Không ngờ tặng người liền không muốn đưa, lại không phải trồng cây, nhất định phải chiếm cái hố. Triệu Phiệt ngàn năm huy hoàng đại tộc, tuyên dương ra danh chính là các đệ tử dũng mãnh cùng hy sinh, cái gọi là hậu tộc bất quá thêm gấm thêm hoa, xưa nay không phải lập tộc gốc rễ. Yến Quốc Công hai tay thả nằm đầu gối trên, ngồi đến thẳng tắp như thả lỏng, một ngụm chọc khí giấu ở trong lồng ngực, không chỗ có thể thổ. Vẫn quay lưng mọi người, Trương Bá Khiêm bỗng nhiên xoay người lại, chậm rãi nói, ta phản đối Cao Lăng Tống thì cách đời tập tước không hàng đề án. Tước vị thế tập không hàng xưa nay đều có điều kiện, chiến lực cá nhân chiến công, gia tộc chiến công, ba cái thiếu một thứ cũng không được, huống hổ đế quốc cột trụ thế tập quốc công. Một cái tông vương thê tộc, một cái quận chúa nhà chồng, có tài cán gì dám phá này lệ. Phải cho người trẻ tuổi một cái bảo toàn ra danh cơ hội, hàng tập sau theo quân công một lần nữa lên chức liền có thể. Trương Bá Khiêm ném như thế một cái nặng cân nguyên lực đạn pháo sau, chỉ hướng về Hạo Đế khẽ vuốt cằm xem như là chào hỏi, lại liền như thế đi ra điện con đường tự rời đi. Cái này là vừa nãy nghị mà chưa quyết cái cuối cùng đề án, Trương Bá Khiêm vẫn không tỏ thái độ. Trương Tống hai phiệt mâu thuẫn nguyên do đã lâu, các gia chủ cũng không kỳ quái, chỉ là bọn hắn vốn cho rằng thông qua độ khả thi vẫn có. Bởi vì trước mắt Tống Việt ngoại trừ hạt nhân lãnh địa, đã bị sự thực tách ra, đi ra người bảo đảm Duệ Vương làm người từ trước đến giờ không sai, cái gọi là tập tước không hàng cũng chỉ truyền một đời mà thôi, các gia chủ mừng rỡ cho hắn cái mặt mũi. Mặt khác tận mắt một cái môn phiệt ầm ầm rơi rụng, bất luận cái nào thế tộc cũng có ít nhiều sự cảm thông cảm giác. Ai biết Trương Bá Khiêm trầm mặc sau một hồi, ở cái này vi diệu thời khắc, ném lớn đoạn nói liền tự mình tự đi rồi. Các gia chủ không có chỗ nào mà không phải là thấy rõ tỉ mỉ cáo già. Lập tức thì có người quay đầu đến xem Yến Quốc Công. Nói như vậy lên, Duệ Vương mẫu tộc chính là Yến Vân Triệu Thị, mà gần 2 năm Tống Phiệt bên trong có mấy chi nịnh bợ Triệu Phiệt khá là dùng sức. Thanh Dương Vương động tác này là bỏ đá xuống giếng mà thôi. Vẫn là Trương Phiệt cùng Triệu Phiệt rốt cục muốn tranh một chuyến đệ nhất. Phía sau bức rèm che Hạo Đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nếu Trương Vương đã tỏ thái độ, cái kia Chư Khanh liền bỏ phiếu biểu quyết đi. Dù sao đây là thế tộc đầu nhất đảng việc quan trọng, nhiều năm không từng có qua. Đế thất cũng không tốt một lời quyết đoán. Các gia chủ nhất thời cứng đờ, lại là đa mưu túc trí, đều không khỏi trên mặt hiện ra chút màu sắc đến, bọn họ khả năng chưa bao giờ có như lúc này giống như tha thiết, hy vọng Đại Tần bệ hạ có thể độc đoán chuyên quyết. Trương Bá Khiêm mới mặc kệ Tiểu Lan Điện bên trong hiện tại là cái tình trạng gì, mấy khắc sau, hắn đã đến Thanh Dương Vương phủ cửa lớn. Nhưng mà vào cửa sau, bước chân của hắn nhưng dần dần chậm lại, cuối cùng dừng ở đệ nhị trọng cung điện trước trên quảng trường nhỏ, liền như vậy đứng hồi lâu. Lâu đến dưới chân ánh sáng mặt trời hình chiếu lệch khỏi một cái rõ ràng góc độ, lâu đến quản gia bóng người từ phía trước hành lang vội vã trải qua, đến bắt đầu muốn thu xếp bữa tối thời khắc. Trương Bá Khiêm như là vừa mới hoàn hồn, gọi lại quản gia. Quản gia nhìn thấy hắn liền vội vàng hành lễ, nói, buổi chiều Trấn Quốc Công đến rồi, vẫn ở hậu điện tiểu thư trong phòng giải lao. Trương Bá Khiêm gật gù, bước đi muốn chạy. Quản gia hỏi, vương gia, ngài cùng Trấn Quốc Công bữa tối đặt tại thiên điện sao? Trương Bá Khiêm ngừng lại một chút, mới nói, không cần, Trấn Quốc Công buổi tối mặt khác có việc. Nói xong, một bước bước ra, bóng người liền biến mất ở tầng tầng lầu vũ bên trong. Trương Bá Khiêm đẩy ra sách nhỏ phòng Lăng Hoa các cửa, không hề bất ngờ nhìn thấy to lớn trong phòng không có một bóng người. Nơi này không có hơi thở của hắn, trên thực tế ở bước vào cửa phủ lúc đã khắp cả tìm không được người kia khí tức. Cho dù thiên vương ý thức mạnh mẽ có thể đi tìm từng cái quảng trường, thậm chí cả tòa thành thị. Thậm chí càng xa xôi hoang dã, thế nhưng thì có ích lợi gì đây? Trên bàn sách trải ra một tấm giải cuốn, dùng qua bút không có tẩy, tùy ý gác ở bút trên gối. Tây cửa sổ nửa mở, bên ngoài tươi tốt quá mức đỏ bông thân nửa chi đỏ đến mức chói mắt cành nhỏ có hoa đi vào. Trương Bá Khiêm đi tới trước bàn, một bút quen thuộc kiểu chữ nhảy vào tầm nhìn. Cô phụ thử thì hoan yến tán, đường lệ tịch tịch bất đồng khán. Cuốn dài phía bên phải đè ép một phương dẹp lớn hình khối ngọc, ngọc chất cổ điển. Xanh ngọc thanh minh, xanh trắng thiên hoàng. Đưa tay sờ soạng, có thể cảm giác được cái này khối ngọc trên dưới cũng không phải là một thể, là cái có thể từ ở giữa mở ra hộp ngọc, dĩ nhiên lại là một cái cát quang phiến vũ chi triệu. Trương Bá Khiêm từng hướng về Lâm Hy Đường muốn qua một cái, nhưng bắt được tay sau vừa phá hủy, không ngờ Lâm Hy Đường lại lưu lại một cái cho hắn. Đem hộp ngọc cầm lấy, Trương Bá Khiêm vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ở trong lòng bàn tay thưởng thức chốc lát, hắn bỗng nhiên xì cười một tiếng, ngươi để cho ta. Là vận mệnh của ngươi, vẫn là ta. Chương 54, tiến công. Tiến công, Bạch Thành bên trên, mây đen giăng kín, ngột ngạt đến làm người tuyệt vọng. Trong thành từ trên xuống dưới, tất cả mọi người vẻ mặt đều rất nghiêm nghị, mỗi cái vẫn có thể hành động lính đánh thuê đều giãy giụa đến cương vị của chính mình trên, nắm chặt vũ khí trong tay. Đại địa ở hơi rung động, không trung thì lại vang vọng kỳ dị gió reo, ngay khi cách đó không xa phía chân trời, một chiếc vĩnh dạ tàu vận tải không ngừng từ trong tầng mây xuyên ra, đem lít nha lít nhít hắc ám chiến sĩ cùng không thể đếm hết trang bị hạng nặng đưa lên đến tiền tuyến. Nguyên bản từ binh lực so sánh trên, ngoài thành vĩnh dạ đại quân liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đôi nắm trong tay vượt quá gần 4 vạn đại quân, mà Bạch Thành tính cả triệu quân độ mang vào bộ đội, cũng bất quá chỉ là mấy ngàn người. Duy nhất quân coi giữ nắm giữ ưu thế, cũng là bởi vì nắm giữ chiến trường quyền khống chế mà nắm giữ phong phú vật liệu chiến tranh. Mà hiện tại, vĩnh dạ tàu vận tải đạt được nhiều tựa hồ căn bản không có phần cuối, qua loa đếm xem, ít nói cũng vận đến rồi mấy vạn chiến sĩ, các loại trang bị đạn dược càng là đạt được nhiều không thể đếm hết. Đến trước mắt ở thường quy phương diện lực lượng, vĩnh dạ đã giữ lấy ưu thế áp đảo. Mà ở cường giả trên, chỉ là một cái đôi, liền khó có thể ứng đối. Vĩnh dạ hạm đội tăng viện đều là như vậy quy mô, tỏa trấn cường giả hiển nhiên cấp bậc không thấp. Bình thường tới nói, ít nhất cũng phải là cái phó công tước. Trong thành chỗ cao nhất, Tống Tử Ninh đứng ở thiên dạ bên cạnh, mà triệu quân độ nhưng là đứng ở mặt khác một góc, nhìn ngoài thành lên lên xuống xuống tàu vận tải, vẻ mặt không đổi. Tại sao có thể có nhiều như vậy tàu vận tải? Anh Linh Điện tình huống bây giờ thế nào? Tống Tử Ninh giờ khắc này cũng có chút lo lắng. Thiên dạ nhắm mắt không nói, một lát sau nói, nó chính đang tại chiến đấu. Tống Tử Ninh sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị, hỏi có thể biết kẻ địch là ai sao? Thiên dạ sắc mặt hơi tái nhợt, cùng xa ở trên hư không ở ngoài Anh Linh Điện câu thông, đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao không nhỏ. Chỉ chốc lát sau, hắn mới mở hai mắt ra, nói là vĩnh dạ hạm đội, thực lực rất mạnh. Anh Linh Điện có thể tự vệ, thế nhưng nghĩ muốn tiêu diệt đối thủ, vô cùng khó khăn. Nói cách khác bị cuốn lấy, như vậy ít nhất hẳn là một chiếc cấp đại công tọa hạm. Xem ra vĩnh dạ đối với người hiểu rõ rất thâm nhập a. Thiên dạ gật đầu, có hay không thiên dạ ở hạm trên, Anh Linh Điện biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Thiên giả có thể khiến nó phát huy ra một chút địa mãnh khi còn sống uy lực, mà như thiên giả không tại, chỉ do nhân viên chiến hạm điều khiển, nó nhiều nhất thì tương đương với một chiếc uy lực chiến hạm khổng lồ, không phát huy ra địa mãnh sao chịu được so với đế quân tỏa hạm uy lực kinh khủng. Thiên giả cầm lái Anh Linh Điện có thể ở một trận chiến đấu bên trong đánh tan hai chiếc đại công tỏa hạm, mà hiện tại một chiếc đại công tỏa hạm liền có thể cuốn lấy nó. Cũng may Anh Linh Điện bên trong có Carol ở, cũng không sợ đối phương mạnh mẽ đổ bộ đoạt hạm. Vĩnh giả có năng lực ở cuốn lấy Anh Linh Điện đồng thời, không sợ tổn thất, phái lượng lớn tàu chiến cùng tàu vận tải đột nhập phù lục, cũng là mang ý nghĩa bọn họ đối với Bạch Thành nhất định muốn lấy được. Tống Tử Ninh nghĩ rõ ràng cái này một đoạn, ngẩn ngơ, mới cười khổ nói, ta thật không rõ, vĩnh giả bên kia đặt ở phù lục trên những thứ này bộ đội có trọng yếu như vậy sao, muốn trả giá lớn như vậy đánh đổi. Hắc ám chủng tộc cùng đế quốc đánh tài nguyên thời chiến có cái thông thường xáo lộ, đương cục bộ tình thế rõ ràng bất lợi. Hoặc là tổn thất vượt quá dự định trình độ thì sẽ kiên quyết bỏ qua bia đỡ đạn bộ đội, chỉ rời đi tinh anh cường giả. Trường sinh loại ở cấp độ này trên hoàn toàn không nỡ lòng bỏ cùng đoàn sinh loại đánh tiêu hao. Nhưng mà hiện tại vĩnh giả cách làm lại là phương pháp trái ngược, lại không ngừng tăng binh cướp giật một cái lui lại điểm. Những thứ này đầu nhập đầy đủ bọn họ kéo đến phù lục cái khác chiến lược đốt đi cùng quân đế quốc đội tranh một chuyến. Triệu quân độ khẽ nói, có nghi vấn, trước tiên sống sót lại nói. Đến thời điểm có nhiều thời gian đi cân nhắc, Tống Tử Ninh hắc một tiếng, nói, hiếm thấy nghe ngươi nói câu nói như thế này. Làm sao, ngươi cũng không coi trọng, nên đến không có đến, không nên tới đều đến, đổi lại là ai cũng không cách nào xem trọng đi. Hiện thực điểm, phân phối phòng khu, sau đó chuẩn bị liều mạng đi. Thiên giả cùng Tống Tử Ninh gật đầu, còn có một cái độ khả thi, ba người đều nghĩ tới, nhưng không có ở trên đầu môi làm rõ. Nếu như hắc ám chủng tộc loại này tăng binh cường độ không chỉ ở Bạch Thành một chỗ, vậy thì mang ý nghĩa vĩnh dạ ngay ngắn đang mưu đồ một tràng toàn phù lục phản công. Ba người đem Bạch Thành chia làm khối chiến khu, các thủ một phương, tương hỗ là đến góc. Phòng ngự chiến bên trong, có cường giả tọa trấn cùng không có cường giả tọa trấn hoàn toàn khác nhau. Chờ bọn hắn phân phối xong phòng khu, vĩnh dạ đại quân cũng hoàn thành đối với Bạch Thành ba mặt vây kín, chỉ để lại một cái đi hướng về lục khối biên giới lối đi. Ai cũng biết. Chạy trốn tới lục khối biên giới chỉ có một con đường chết, vì lẽ đó phía bên kia vây không vây đều không nhiều lắm ý nghĩa. Đại bác tiếng nổ vang rền làm vì hắc ám đại quân tiến công kéo ra màn tre, đạn pháo như giọt mưa giống như nện nhập Bạch Thành, trà đạp tòa này dĩ nhiên biến thành phế tích thành thị. Giờ khắc này quân coi giữ phản kích lửa đạn chỉ là lẻ loi tinh tinh, giống như là không có. tất cả chiến sĩ đều trốn ở công sự bên trong, chờ đợi pháo kích kết thúc, tiến công bắt đầu thời khắc. Phảng phất cho hả giận như thế, hắc ám chủng tộc pháo kích dòng dã kéo dài một khắc chung, thì mới kết thúc. Loại này pháo kích kỳ thực ý nghĩa không lớn, bởi vì Bạch Thành đã không có một đạo rõ ràng ra dáng phòng tuyến. Giờ khắc này trong thành mỗi một tòa phế tích, mỗi cái đường phố lối đi bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một cái phòng tuyến, trở thành giao hỏa trận địa. Pháo kích mới vừa kết thúc, vô số hắc ám chiến sĩ liền nhảy ra tiến công trận địa, bằng tốc độ kinh người hướng về Bạch Thành phóng đi. Bọn họ từ bỏ tất cả thăm dò tính tiến công, từ vừa mới bắt đầu chính là toàn diện mạnh mẽ tấn công, có thể thấy được hắc ám phương quan chỉ huy cấp thiết cùng tình thế bắt buộc. Nguyên bản thâm tịch Bạch Thành phảng phất vào đúng lúc này sống lại, từ nửa ngã vách tường sau, phế tích bên trong, cột đá bên, khắp nơi đều có ngọn lửa phun ra, nguyên lực đạn đạt được nhiều phảng phất tượng không cần tiền như thế, thực thể đạn càng là như mưa to gió lớn. Rất nhiều nguyên lực đạn lập lòe u ám quang mang, rõ ràng là lấy hắc ám nguyên lực khởi động. Trung lập nơi bọn lính đánh thuê cũng mặc kệ cái gì Vĩnh Dạ Lê Minh, cùng Vĩnh Dạ trên đại lục như thế tu luyện hắc ám nguyên lực cũng không phải số ít. Hắc ám chủng tộc trước mấy làn sóng tiến công bên trong bỏ xuống vũ khí, bọn họ nhặt lên đến liền có thể sử dụng, càng là từ trên thi thể cướp đoạt ra không ít nguyên lực thực thể đạn, giờ khắc này một mạch đều bắn ra ngoài. Hàng trước nhất hắc ám chiến sĩ dường như bị thu gặt lúa mạch, xếp ngay ngắn ngã xuống, mà phía sau chiến sĩ đạp lên đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng về Bạch Thành xung phong. Lấy hắc ám chủng tộc tốc độ, ngàn mét khoảng cách thoáng qua tới gần. Bọn họ lấy mạng sống ra đánh đổi, cấp tốc lấp bằng đoạn này khoảng cách, nhảy vào Bạch Thành. Nhưng là bọn họ chợt phát hiện, vào thành vẻn vẹn là ác mộng bắt đầu. Lính đánh thuê cùng triệu phiệt chiến sĩ khả năng từ mỗi cái địa phương xuất hiện, một trận bắn phá sau lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt, trước vào thành hắc ám chủng tộc chiến sĩ liền thương vong nặng nề. Cái này thời điểm, vốn nên là cường giả lên sàn thời khắc. Nhưng mà ở hắc ám chiến sĩ bên trong cường giả cũng bắt đầu thành tốp ngã xuống. Từng viên một uy lực lớn đạn súng ngắm dễ dàng xuyên thủng bọn họ chiến giáp, bên trong bao hàm Lê Minh nguyên lực dường như lưu hỏa như thế đốt cháy thân thể của bọn họ cùng nội tạng. Các cường giả, đặc biệt tước vị cường giả không ngừng ngã xuống, rốt cục ở Vĩnh Dạ chiến sĩ bên trong gây nên khủng hoảng. Bọn họ bắt đầu đội ngũ ngổn ngang, tiến công cũng không còn kiên quyết. Nhưng mà ở thành thị hẻm chiến bên trong, do dự không quyết định chính là liền muốn chết. Ở tiến thối lưỡng nan bên trong, hắc ám chiến sĩ tỷ lệ thương vong thẳng tắp tăng lên đến. Triệu quân độ đưa vào Bạch Thành đều là chân chính tinh nhuệ, bên trong càng là có lượng lớn trải qua chuyên môn huấn luyện tay bắn tỉa. Như vậy tay bắn tỉa hoàn toàn là dùng kim tệ đút đi ra, xa không phải ám hỏa những kia tự học thành tài tay bắn tỉa có thể so với. Mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có sĩ quan cao cấp cùng tước vị cường giả. Ở phương xa trên chiến hạm, một tên huyết tộc hầu tước rốt cục không nhịn được, nói, đòi đại nhân, thương vong quá to lớn. Còn tiếp tục như vậy, e sợ sĩ khí muốn tan vỡ. Tiếp tục tiến công. Đòi tiếng nói bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Đòi đại nhân, huyết tộc hầu tước lên giọng, tiếp tục tiến công, ở đòi dưới nghiêm lệnh, huyết tộc hầu tước có chút lòng không cam tình không nguyện lui xuống. Trước khi đi thời khắc, hắn hướng về đòi nhìn chăm chú một chút, khiêu khích ý vị vô cùng nồng nặc. Huyết tộc xưa nay cùng người sói có thế thù, từ người sói mất đi chí tôn sau khi, huyết tộc đối với người sói liền hình thành rồi toàn diện áp chế. Là lấy dù là cùng đòi trong lúc đó có giai vị trên tuyệt đối chênh lệch. Tên này huyết tộc hầu tước đối với đòi cũng không phải làm sao tôn trọng. Đòi sau lưng người sói cường giả mỗi cái mặt có sắc mặt giận dữ, có chút tính khí táo bạo tại chỗ liền muốn nổi giận. Nhưng mà đòi giơ tay điểm nhẹ, đè xuống thuộc hạ nóng động, bình tĩnh nói, mệnh lệnh của ta có thể lặp lại một lần, nhưng tuyệt sẽ không tái diễn lần thứ hai. Nếu như có ai còn nghe không rõ ràng, như vậy liền theo quân pháp làm. Còn chuyện sau này, đến hội nghị đi lên nói đi. Một đám huyết tộc cường giả đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó quay đầu nhìn về phe mình đội ngũ trung ương một tên huyết tộc ông lão. Hắn gầy gò khắp khuôn mặt là nếp nhăn, lão đến tựa hồ không mở mắt ra được. Nhưng mà một thân mạnh mẽ khí tức chỉ so với đòi hơi yếu, rõ ràng là một tên phó công tước. Hắn dùng vẩn đục con mắt nhìn đòi, nói, đòi đại nhân là trận chiến này chủ soái, đây là hội nghị quyết định. Các ngươi đều sống được thiếu kiên nhẫn sao, dám hoài nghi hội nghị quyết định. Đòi coi như không nghe ra hắn trong giọng nói trào phúng, nhạt nói, đa tạ Tiger đại nhân. Như vậy hiện tại sẽ không có dị nghị, truyền mệnh lệnh của ta, tiếp tục tiến công. Tiger khóe mắt hơi co rúm, nhưng không nói gì. Chỉ chốc lát sau, mang theo đặc thù nhịp kèn hiệu vang vọng chiến trường. Kèn hiệu nhịp trong nháy mắt kích khởi hắc ám chiến sĩ trong xương nguyên thủy hung tính, từng cái người sói dồn dập hiện ra cuồng bạo hình thái, nhảy vọt sông hướng Bạch Thành. Mà số lượng đông đảo huyết tộc chiến sĩ cũng là hai con người huyết hồng, dồn dập tiến vào huyết nộ trạng thái, hết tốc lực xung phong, không chút nào so với người sói chậm. Hắc ám đại quân tiến vào Bạch Thành, lần thứ hai cùng lính đánh thuê chém giết cùng nhau. Lần này, bị bí pháp kích khởi hung tính sau, bọn họ đã không còn bất kỳ sợ hãi, dù là trọng thương tại người, cũng phải lôi kéo đối thủ cùng nhau lên đường. Trong nháy mắt, Bạch Thành rìa ngoài phòng tuyến liền hầu như toàn diện hãm lạc, mà hắc ám chủng tộc trả giá cao nhưng là phủ kín toàn bộ phòng tuyến thi thể. Công thành chiến vừa mới vừa kéo ra màn che, hắc ám chủng tộc liền trả giá hơn vạn chiến sĩ tinh nhuệ đánh đổi, mà làm vì trong quân cột trống bên trong sĩ quan cao cấp cùng tước vị cường giả, tỷ lệ tổn thất càng là kinh người. Bất luận ai làm chủ soái, nhìn thấy như vậy chiến tổn, đều sẽ hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng đòi đối với đầy đất thi thể làm như không thấy, từng đạo mệnh lệnh không ngừng truyền đạt cho không giống bộ đội, nội dung tất cả đều là tiến công. Chương 55, viện quân. Hắc ám chủng tộc điên cuồng thế tiến công mang đến cực kỳ áp lực nặng nề, chiến tổn tỷ lệ cũng thẳng tắp tăng lên đến. Rất nhiều người ở lao ra công sự một khắc đó, liền sẽ biến thành thi thể. Từng làn vĩnh dạ chiến sĩ như thủy triều đánh ra Bạch Thành phòng tuyến, đem dần dần áp xúc đến trung tâm thành phố phụ cận. Vẫn chưa tới nửa ngày, Bạch Thành phòng khu liền làm mất một nửa, mà hắc ám chủng tộc thế tiến công như trước không gặp đình chỉ dấu hiệu. Đòi đứng ở kỳ hạm mũi tàu, ánh mắt lợi hại xuyên phá khói thuốc súng cùng sương mù, rơi xuống ở trên chiến trường. Đột nhiên, một cả khu vực hắc ám chiến sĩ khí tức toàn bộ biến mất. Đòi hai gò má co rụt lại một hồi, cái này vẫn là khai chiến tới nay hắn lần thứ nhất thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống ở khu vực này trên, nhìn thấy số lượng hàng trăm người sói cùng huyết tộc chiến sĩ tinh nhuệ dường như chúng tà pháp như thế cương tại chỗ, sau đó một cái tiếp một cái ngã xuống. Lấy đòi nhãn lực, tất nhiên là nhìn ra những thứ này chiến sĩ trong nháy mắt mất đi sinh cơ, cho nên mới phải xuất hiện cương đứng bất động, một lát sau vừa mới ngã xuống hiện tượng. Cái gì loại năng lực mới có thể trong nháy mắt đánh giết nhiều như vậy tinh nhuệ? Ở dần dần ngã xuống chiến sĩ bên trong, xuất hiện một bóng người. Ở vĩnh dạ chiến sĩ thi thể trung ương, hắn liền như vậy đứng. Phảng phất cảm giác được đòi quan tâm ánh mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghênh tiếp lên đòi ánh mắt. Trong chớp mắt, đòi tầm nhìn bên trong cũng chỉ còn sót lại một đôi sâu không thấy đáy hai con ngươi. Đòi thực lực cỡ nào, tâm niệm nhất định, dị tượng liền tức biến mất. Nhưng lại nhìn hướng về chiến trường thì người kia dĩ nhiên biến mất. Đòi nhẹ thổ ra một hớp khí, nói, đó chính là thiên dạ chứ. Bên cạnh hắn người sói cũng không thiếu cường giả, tương tự có người nhìn thấy mới vừa tình cảnh đó, liền đáp chính là hắn. Đòi hắc một tiếng, nghe không ra là thích là lo lắng. Hắn quay đầu lại hỏi, nếu là ở trên chiến trường gặp gỡ, các ngươi có mấy phần chắc chắn thắng hắn? Một đám người sói cường giả hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào, lập tức thì có một cái tính cách táo bạo kêu lên, không chắc chắn lẽ nào liền không đánh. Đại nhân xin hãy cho ta xuất trận, ta đi cùng hắn liều mạng. Đòi liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, đi chỗ nào? Chịu chết sao, chính là muốn đưa chết cũng vẫn chưa tới lúc, chờ xem. Một hồi có người cơ hội liều mạng, người sói kia trướng đỏ mặt, nhưng là lại không dám lỗ mãng, nhất thời nhịn được vô cùng khó chịu. Hắn đã là gát bá tước, ở người sói bên trong xem như là tiến vào chân chính thượng tầng. Nhưng mà thiên dạ tuy rằng ở bề ngoài tu vị không cao, thế nhưng thực tế chiến tích lại quá mức biến thái. Liền ngay cả chính hắn, kỳ thực trong lòng cũng rất rõ ràng, một khi bị thiên dạ toàn lực nhằm vào, e sợ bị thua bỏ mình chính là trong thời gian ngắn chuyện. Đang lúc này, bất luận người sói vẫn là huyết tộc, chân chính có thực lực cường giả tất cả đều biến sắc, dồn dập nhìn hướng về Bạch Thành, liền ngay cả đòi cũng quay đầu, chăm chú tại chiến trường. Bọn họ đều cảm giác được, Bạch Thành bên trong tước vị cường giả khí tức chính đang tại biến mất bằng tốc độ kinh người. Điều này nói rõ có chân chính nhân tộc cường giả ra tay, bắt đầu thu gặt hắc ám chủng tộc sức mạnh trung kiên. Tiger sắc mặt khó coi, nặng nề hừ một tiếng, nói, ngông cuồng. Trận chiến này lấy người sói cùng huyết tộc làm chủ, có không ít cường giả đều là Tiger cùng đòi tộc nhân. Trong tộc cường giả tử thương nặng nề, đem đối với toàn bộ bộ lạc cùng gia tộc ở vĩnh dạ địa vị tạo thành trong mắt ảnh hưởng trái chiều, vì lẽ đó Tiger mới sẽ tức giận như thế. Đòi sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có phát tác, mà là quát lên, đem tất cả dự bị đội đều quăng vào đi. Tiger không nhịn được nói, này không phải là cho bọn họ được chiến tích sao? Đòi cũng không quay đầu lại nói, vậy thì mời Tiger đại nhân hiện tại vào thành tham chiến, làm sao? Tiger sắc mặt đỏ lại trắng. Một lát sau mới cắn răng, nói cứ dựa theo đòi ý của đại nhân làm. Dứt lời, hắn quay đầu hướng sau lưng một đám huyết tộc cường giả quát lên, đều nhìn cái gì vậy? Có chuyện gì, trở lại hội nghị trên nói. Đòi trong lòng biết Tiger sau đó tất sẽ ở vĩnh dạ hội nghị làm khó dễ, nhưng vẫn vẻ mặt bất động, chỉ là không ngừng dục tiến công. Giờ khắc này Bạch Thành đã khói thuốc súng đầy trời, đâu đâu cũng có chiến trường, cũng không tiếp tục phân tiền tuyến hậu phương. Đối với Vĩnh Dạ cường giả mà nói, hiện tại mới là ác mộng bắt đầu. Thiên Dạ, Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh đều đã ra tay, đây chính là ba vị cất bước sát thần. Từ giờ khắc này, trên chiến trường không có bất kỳ một chỗ là an toàn, tử vong thời khắc đều ở bên người bồi hồi. Làm cái này Hắc Ám Đại Quân Trung Kiên tước vị cường giả, ở ba người trước mặt căn bản không có sức lực chống đỡ lại, gặp mặt tức là thuấn sát. Ở như thế nhân tộc lĩnh quân cường giả xuất chiến lúc, nguyên bản hẳn là do trong quân chân chính cường giả, ít nhất phải là Tiger loại này phó công tước xuất dưới trướng cường giả tham chiến mới là. Nhưng là hiện tại Vĩnh Dạ một phương cường giả cấp cao nhất đám người đều đứng ở trên xoáy hạp, không có một chút nào động thủ dấu hiệu. Đôi sau lưng, vài tên cường giả đều có chút dao động bất an. Bọn họ cảm giác tiền tuyến chiến sĩ ánh mắt liền như thiêu ở trên người mình như thế, nóng đến khó chịu. Ở vào thời điểm này, vốn nên có cường giả dũng cảm đứng ra, nhưng là bọn họ lại đứng ở phía sau bất động. Tiger hô hấp cũng có chút ồ ồ, hắn mới vừa nhìn thấy một cái rất có tiền đồ hậu duệ bị Thiên Dạ vặn gãy xương gáy. Loại thương thế này đối với sinh mạng lực cường hãn huyết tộc tới nói, còn không sẽ lập tức chí tử, nhưng nếu trễ cứu trị, tương tự sẽ mất mạng. Tên kia hậu duệ ngã xuống đất rên rỉ lên, nhưng là phía trên chiến trường, cái nào có người có thể đối với hắn làm cứu viện. Đôi không có xem chiến trường, mà là ngửa đầu nhìn trời. Giữa bầu trời lần thứ hai truyền đến mơ hồ nổ vang, từng chiếc mang vào dày trọng trang giáp tàu vận tải xuyên phá tầng mây, lao thẳng tới chiến trường. Những thứ này tàu vận tải chút nào không sợ không trung đạn lạc lửa đạn, thẳng ở Bạch Thành bên cạnh mạnh mẽ hạ xuống, đem nhiều đội thân mang giày giáp chiến sĩ bỏ vào chiến trường. Những thứ này tàu vận tải rất nhiều đều có chứa vết đạn, hiển nhiên ở bên ngoài không đã trải qua một tràng ác chiến. Bất quá xuất sắc tính năng cùng giày cộm nặng nề thiết giáp khiến cho chúng nó thành công đến chiến trường, mà còn có dư lực rời đi. Tuy rằng cũng có ở hạ xuống trong quá trình nổ tung, nhưng so với bình thường tàu vận tải căn bản không thể đang lúc giao chiến tới gần chiến trường liền muốn cường quá nhiều. Thân chiến hạm trên cái kia giao nhau nhuốm máu song kiếm, khiến cho Tiger cũng theo đó trầm mặc, cũng hướng đạo ngươi liếc mắt nhìn, ý vị phức tạp. Đó là hội nghị trực thuộc bộ đội, lại trực tiếp làm cái này tiếp viện lực lượng lên sàn, lẽ nào cái này tên đều chưa biết đòi tại hội nghị bên trong có đặc thù quan hệ, hay hoặc là các lang nhân phải có cái gì động tác lớn. Nghi hoặc thời khắc, mới bộ đội tăng viện đã nhảy vào Bạch Thành. Những thứ này chiến sĩ thực lực cao hơn nhóm đầu tiên bộ đội, trang bị cũng xa xa dễ chịu bình thường Vĩnh Dạ tinh nhuệ, bọn họ mới vừa lên sàn, liền cho Bạch Thành quân coi giữ mang đến càng thêm nặng nề thương vong. Hai tên lính đánh thuê chính trốn ở phế tích sau xạ kích, đột nhiên nơi ngực đột xuất hai đạo mũi kiếm. Bọn họ cúi đầu nhìn vết thương, miễn cưỡng thân tay nắm lấy mũi kiếm thì cả người đã bị bốc lên, quăng đến đầu phố ở trong. Hai tên toàn thân trọng giáp hắc ám chiến sĩ nhanh chân đi ra, bọn họ tay phải trường kiếm, tay trái súng nguyên lực, đi tới còn ở thống khổ dãy dụa lính đánh thuê trước người, đang muốn bù đắp một thương, chợt thấy phía trước xuất hiện một người trẻ tuổi, cầm trong tay trường kiếm, lững thững đi tới. Ở cái này máu và lửa đan dệt trên chiến trường, người trẻ tuổi này liền như ở chính mình trong đình viện như thế thong dong, hoành bay đạn lạc cùng mảnh đạn dường như đều ở rất xa ẩn núp hắn. Hắn chỉ đi rồi một bước, liền đến hai tên trọng giáp chiến sĩ trước mặt, trường kiếm trong tay tựa hồ giật giật, lập tức xoay người đi xa. Trọng giáp chiến sĩ đứng ngây ra chỗ cũ, liền tư duy đều dừng lưu lại tại nơi này một khắc, sau đó thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống. Mãi đến tận mất đi ý thức thời khắc cuối cùng, bọn họ cũng không biết chính mình thương ở nơi nào, thậm chí có bị thương không. Bất quá bọn hắn nhớ kỹ người trẻ tuổi này, cũng nghĩ đến tên của hắn, Triệu Quân Độ. Xa xa mái nhà, Thiên Dạ ở kính ngắm thập tự tinh bên trong nhìn thấy màn này, đầu ngắm ở Triệu Quân Độ hậu tâm nơi thoáng dừng lại. Triệu Quân Độ đã có cảm giác, cũng không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, tính làm ra hiệu. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, đầu ngắm di chuyển, chụp vào một cái huyết tộc tước sĩ mi tâm. Sau một khắc, tên này huyết tước sĩ đầu đột nhiên nổ tung, không đầu thi thể còn cương đứng thẳng, không chịu ngã xuống. Mà Thiên Dạ mục tiêu đã sớm đổi thành một tên người sói nam tước. Một mảnh khác chiến khu bên trong, Tống Tử Ninh đứng ở một tòa nửa sụp tiểu lâu hai tầng, bên người vây quanh vài tên ám hỏa quan quân, chính đang nghe hắn dặn dò, chuẩn bị một lần nữa bố trí phòng tuyến. Giờ khắc này Tống Tử Ninh chiến giáp trên đã đầy là vết máu cùng bùn đất, liền ngay cả tóc đều đốt cháy khét non nửa, tay trái trên MU bàn tay có một chỗ bắt mắt vết thương. Tống Tử Ninh thuận miệng dặn dò, dưới đáy đám quan quân liều mạng mà nhớ kỹ. Thất thiếu đối với phòng tuyến đơn giản điều chỉnh, hiệu quả thường thường là lập tức rõ ràng. Thật nhiều lần vốn cho là không thủ được tiến công, liền như vậy ở mới phòng tuyến trước chạm đến vỡ đầu chảy máu, tay trắng trở về. Nói đến một nửa, Tống Tử Ninh bỗng nhiên câm miệng, hướng về Triệu Quân Độ phương hướng liếc mắt một cái, than thở, bây giờ sẽ bắt đầu ra tay rồi sao? Thất thiếu, chuyện gì xảy ra? Dưới đáy quan quân đầu óc mơ hồ, Tống Tử Ninh lên tinh thần, nói, không có gì. Chỉ có điều những trận chiến đấu tiếp theo có thể so với dự đoán còn muốn gian khổ, mọi người làm tốt liều mạng chuẩn bị đi. Một tên cao tráng quan quân thô tiếng nói, muốn các anh em liều mạng không có gì, nhưng là viện quân ở nơi nào? Không là ở chỗ đó sao? Tống Tử Ninh chỉ còn đang không ngừng xuất hiện tàu vận tải. Sĩ quan kia ngẩn ra, nói cái kia không phải Vĩnh Dạ Con Hoang hạm đội sao? Đúng thế, Tống Tử Ninh rất bình tĩnh. Quan quân suy nghĩ một chút, liền hiểu được, thất thanh nói, viện quân của chúng ta sẽ không tới. Tống Tử Ninh lắc đầu, qua một thời gian ngắn, tự nhiên sẽ đến. Quan quân vội la lên, vậy còn có ích lợi gì? Chờ bọn hắn chạy tới, các anh em sớm đều biến thành thi thể. Vẫn sẽ có những người này đến cứu viện. Đám quan quân đây mới là thở phào nhẹ nhõm, không có ai chú ý tới Tống Tử Ninh dùng từ sở chỉ cũng không phải là quân đội. Đang lúc này, một viên trọng pháo đạn pháo ở tiểu lâu phụ cận nổ tung, khói thuốc súng còn không tan hết, phía trước đầu phố liền lao ra một đội trọng giáp hắc ám chiến sĩ. Cao tráng quan quân mặt hiện lên sát khí, nói có viện quân hay không sau này hãy nói, lão tử trước tiên đi làm thịt những người này. Tống Tử Ninh kéo hắn lại, nhấc lên ngân thương, nói ta cũng đi. Chúng quân quan đều là biến sắc, chợt mặt hiện lên nghị sắc. Bọn họ rõ ràng, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ, Triệu Quân Độ không giống, đợi đến hắn cũng muốn đích thân ra trận chém giết thì đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Chân chính tiếp thời chiến hầu, quan quân mới biết những thứ này trọng giáp chiến sĩ đáng sợ. Bọn họ như là thành thạo hợp chiến phương pháp, cái này ở hắc ám chủng tộc bên trong cũng ít khi thấy, hơn nữa phổ biến bản thể lực lượng vượt quá tiêu chuẩn cường độ, bởi vậy dù là nguyên lực tu vị không phải đặc biệt cao, cũng có mãnh liệt uy hiếp. Chương 56, vững vàng. Những kia Vĩnh Dạ trọng giáp chiến sĩ trên người khôi trụ tính chất tốt đẹp, không sợ bình thường thuốc nổ vũ khí cùng mảnh đạn, chỉ có thể dùng nguyên lực đạn nổ nát, không hề thủ xảo chỗ trống. Có thể coi là sĩ quan cao cấp, có thể sử dụng nguyên lực đạn số lượng cũng là có hạn. Tổng hợp đi xuống, những thứ này trọng giáp chiến sĩ thực tế chiến lực kinh người, 10 người một tổ liền có thể cùng đế quốc chiến tướng chống đỡ được, bất luận cá thể vẫn là chiến trận chiến lực, đều không tại đế quốc Hồng Hạt, Sách Dược Thiên Sứ như vậy tinh anh quân đoàn phía dưới. Chẳng trách Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh muốn đích thân ra trận. Thiên Dạ lấy súng ngắm săn giết tước vị cường giả, tiêu hao kỳ thực cũng không nhỏ. Vĩnh Dạ quân đoàn chân chính cường giả còn chưa động, còn chưa chân chính phát lực. Nhưng ở Thiên Dạ, Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh tự mình tham gia toàn lực chém giết sau, hội nghị trực thuộc quân đoàn chiến tổn liền bắt đầu thẳng tắp tăng lên đến. Tiger lần thứ hai không nhịn được, nói, đòi đại nhân, đây chính là hội nghị trực thuộc bộ đội, này dạng cái chết, e sợ sau khi trở về không tốt giao cho chứ. Đòi nhạt nói, thế nào giao cho là chuyện của ta, Tiger đại nhân liền không cần bận tâm. Được, đến câu nói này, Tiger liền không nữa nhiều lời. Đòi yên tĩnh đứng, nhìn Bạch Thành bên trong chém giết. Cái này vừa nhìn, chính là một canh giờ. Dòng dã một canh giờ liên tục không ngừng chém giết chiến đấu, liền ngay cả xưa nay lấy thân thể cường hãn xưng người sói cùng huyết tộc cũng là không chịu nổi. Thực là không biết những kia nhân tộc lính đánh thuê cùng Triệu Phiệt chiến sĩ là làm sao tiếp tục kiên trì. Đòi đột nhiên hỏi, bọn họ còn có bao nhiêu người? Một tên người sói trưởng giả nói, theo ta quan sát, trong thành chiến sĩ thông thường đã chỉ có 1.000. Đòi chậm rãi gật đầu, nói, như vậy à, vậy này cái gọi là đế quốc song tử tinh, nguyên lực tiêu hao hẳn là rất lớn. Nghỉ ngơi đi, nửa ngày sau, tiếp tục tiến công. Đòi cũng không có chờ bao lâu, nhóm thứ hai tàu vận tải liền gào thét mà tới. Hắn lúc này lật đổ chính mình trước nghỉ ngơi nửa ngày mệnh lệnh, để bộ đội cùng mới đến viện quân pha trộn, lần thứ hai công hướng về Bạch Thành. Hơn nữa lần này, đòi lần đầu phái bá tước cấp cường giả xuất chiến, đồng thời do một cái người sói hầu tước áp trận. Mà hắn cùng Tiger cũng đem bộ chỉ huy trước di chuyển đến khoảng cách Bạch Thành bất quá hơn 1.000 mét ở ngoài. Ở khoảng cách này trên, đã tiếp cận đẳng cấp cao súng ngắm lý luận tầm bắn biên giới. Tay bắn tỉa chỉ cần tiềm hành không dài khoảng cách, liền có thể tạo thành uy hiếp. Tiến công lần thứ hai bắt đầu, khoảng cách Vĩnh Dạ quân đội mới vừa lui lại vẫn chưa tới một canh giờ. Chiến đấu từ vừa bắt đầu liền tiến vào cao trào, đông đảo quân đầy đủ sức lực cùng cường giả gia nhập, khiến cho lần này sức mạnh tấn công càng sâu dĩ vãng. Trong nháy mắt, mấy đường tiến công bộ đội trước hết sau vào tới trung tâm thành phố, lẫn nhau đan xen, bắt đầu tàn khốc nhất máu tanh nhất hẻm chiến. Đông đảo tử tước cùng bá tước, đối đầu bình thường lính đánh thuê chính là đồ sát. Lần này, bọn họ ngay lập tức sẽ bước ra Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh ra tay chặn lại, mà Thiên Giả thì lại ở chiến trường chung quanh đi khắp, lúc nào cũng rình giết tước vị cường giả. Phụ trách áp trận người sói hầu tước không kiềm chế nổi hỏa khí, hét dài một tiếng, lao thẳng tới Triệu Quân Độ. Triệu Quân Độ vẻ mặt không đổi, cầm kiếm nghênh địch. Trường kiếm trong tay của hắn ẩn hiện màu xanh lưu quang, trên không trung lưu lại từng mảnh dị thải. Triệu Quân Độ sử dụng kiếm chiêu thường thường không có gì lạ, chính là đơn giản chém đâm quét tước, nhưng là người sói hầu tước chính là không tránh thoát, trên người liên tục bắn lên từng đóa huyết hoa. Thân là hầu tước, người sói cực kỳ hung mãnh, ra tay như điện, nặng hơn núi cao, Bạch Thành phế tích hiện tại phần lớn còn lại chút liền với nền đất bộ phận, tất cả đều là cứng rắn nham thạch, nhưng chỉ cần bị hắn lợi chảo quét chúng, ngay lập tức sẽ bạo thành bụi đá, lớn có một trận chiến sau khi đào đất ba thước tư thế. Người sói vốn là lấy mau lẹ xưng, gần người vật lộn càng là có chủng tộc trên thiên phú. Dù là lực đại vô cùng Chu Ma, cận chiến cũng thường thường không phải cùng cấp bậc người sói đối thủ, kỹ xảo trên đều là kém một bậc. Nhưng Triệu Quân Độ chỉ là ở phạm vi mấy mét bên trong đi tới lùi về sau, dễ dễ dàng dàng liền trốn rơi mất người sói hầu tước như mưa to gió lớn giống như thế tiến công. Có lúc hắn chỉ có thể tách ra người sói hầu tước công kích huy thế to lớn nhất bộ phận, dư âm lay động ở trên người, liền thấy tử mang lóe lên, liền rời đi hơn nửa uy lực, gần như chỉ ở Triệu Quân Độ chiến giáp trên lưu lại một chút trèo ngân. Nhưng là chỉ cần Triệu Quân Độ lựa chọn gắng đón đỡ bộ phận thế tiến công, trường kiếm trong tay của hắn sẽ ở người sói hầu tước trên người lưu lại một vết thương. Những vết thương này hoặc sâu hoặc cạn, người sói hầu tước trên người cao giai chiến giáp chút nào không ngăn được Triệu Quân Độ mũi kiếm, còn da lông liền không cần phải nói, chỉ có hắc ám nguyên lực tạo thành phòng ngự mới có thể ngăn cản lợi kiếm tiến một bước thâm nhập. Tuy rằng hai người trao đổi mấy chục qua lại, trên thực tế thời gian bất quá mấy tức mà thôi, người sói hầu tước trên người có thêm hơn 10 cái lớn vết thương nhỏ. Những thứ này thương mỗi một cái đều phá phòng, tuy nhiên không tính nặng, đau xót trái lại để nó trở nên nổi giận, tấn công càng thêm hung mãnh. Người sói hầu tước cùng Triệu Quân Độ trong lúc đó chiến đấu, bình thường tước vị cường giả đều không xen tay vào được, vài tên tử tước tự giác đứng bên ngoài phòng ngừa nhân tộc cường giả tập kích, chỉ có một tên bá tước tự cao chiến lực, ở bên trong vòng dương dương mắt hổ, nghĩ muốn tìm cơ hội. Vẫn vững vàng Triệu Quân Độ bỗng nhiên một tiếng gào to, bốn đạo tử khí thành trụ, phân rơi xuống bốn phương. Bát phương phong trấn, tất cả ở bên trong lĩnh vực cường giả động tác đều là hơi ngưng lại, vẫn điên cuồng tiến công người sói hầu tước đột nhiên kinh sợ. Ra tay hơi hoãn thời khắc, Triệu Quân Độ bỗng nhiên lùi về sau, trường kiếm trong tay thanh mang đại thịnh, khiến cho chói mắt muốn mù. Cái kia ở bên trong vòng tìm kiếm cơ hội người sói bá tước đột nhiên một tiếng thật dài kêu thảm thiết, một cánh tay đã là bay lên trời. Hắn một cái nhảy vọt, trong nháy mắt chạy trốn tới mấy chục mét ở ngoài. Có người sói tử tước đều ở nhìn không trung này đạo thật dài huyết tuyến, đó là bá tước thoát đi lúc tung xuống máu tươi. Muốn cái gì dạng thương, mới có thể phun ra nhiều như vậy máu tươi. Chạy thế bất chi bất giác hoãn xuống đến người sói bá tước cúi đầu, phát hiện nơi ngực cũng có một vết thương. Cái kia vốn là một đạo bình thường kiếm thương, nhưng là hắn toàn lực thoát đi, phát lực phía dưới, trái tim đã nổ tung, vết thương nhỏ cũng bạo thành to bằng miệng chén. Nhưng là trước ngực lúc nào trúng kiếm, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Triệu Quân Độ không thèm nhìn người sói bá tước một chút, hướng về phía hầu tước mỉm cười nói, trở lại. Giờ khắc này hắn đã thu rồi lĩnh vực. Lại biến thành mới vừa cái kia ngoại trừ dung mạo đẹp đẽ, phảng phất không có gì đột xuất ưu điểm người trẻ tuổi. Nhưng mà người sói hầu tước trong lồng ngực chiến ý, cũng đã bị tưới tắt đến thất thất bát bát. Hai người ác chiến say xưa, hầu tước không sai biệt lắm mau vào nhập cuồng bạo trạng thái, Triệu Quân Độ lại ở ngay trước mặt hắn chém giết một tên bá tước, dễ như trở bàn tay. Mãi đến tận bát phương phong trấn vừa ra, cái này hầu tước mới rõ ràng, nguyên lai Triệu Quân Độ căn bản cũng không có từng ra toàn lực. Thế nhưng đòi cùng Tiger ngay khi cách đó không xa quan chiến, người sói cổ lão trong huyết mạch kiêu ngạo làm hắn chiến ý lại đốt, không những không có rút đi, một tiếng trầm thấp gào thét, lại hướng về Triệu Quân Độ nhào tới. Triệu Quân Độ trường kiếm trong tay quang mang lóe lên, người sói hầu tước trên cánh tay liền lại nhiều đạo vết thương. Tình thế rất rõ ràng, như vậy tiếp tục đánh, hầu tước sớm muộn sẽ bị Triệu Quân Độ mài chết, hơn nữa còn tiêu hao không được hắn bao nhiêu nguyên lực. Cho đến lúc này, Tiger thì mới mở miệng. Chậm rãi nói, đòi đại nhân, lại không ra tay, người cái này thủ hạ đắc lực chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây. Đòi hai mắt đột nhiên mở, nói, nhìn lâu như vậy, bọn họ bản lĩnh làm sao, cũng nên trong lòng hiểu rõ. Như vậy Triệu Quân Độ liền giao cho Tiger đại nhân, ta đi thu thập Tống Tử Ninh, làm sao? Tiger rụt rè nở nụ cười, nói cứ làm như thế. Tiếng nói vẫn còn, Tiger bóng người lấp lóe không ngừng, trong nháy mắt đã đến Bạch Thành Trung ương, phó công tước ngập trời khí thế tất cả thả ra. Trường kiếm trong tay như điện, hướng về Triệu Quân Độ đi đầu xuyên xuống. Đòi chuyển động thân thể nhưng là chậm một bước, nhưng mà thực lực của hắn lại ở Tiger bên trên, hầu như cùng hắn đồng thời đến Bạch Thành, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn phía dưới Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh toàn thân rùng mình, tóc mai tung bay. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong tay ngân thương tìm cái viên hồ, đem chu vi kẻ địch ép ra, thành ra một mảnh chiến trường. Doi còn chưa động thủ, một bên khác Tiger đã là lĩnh vực tận mở, quanh người mấy chục mét bên trong tất cả đều là xương máu ngưng tụ thành mấy cái mơ hồ bóng người, cùng hướng về Triệu Quân Độ nhào tới. Nhìn dáng dấp Tiger là muốn cướp ở Doi trước đi đầu đánh chết hoặc là trọng thương Triệu Quân Độ, lấy phương thức lập uy. Doi thần thái thản nhiên, thậm chí có chút lãnh đạm, đối với Tiger bên kia chiến sự không quan tâm chút nào, chỉ là nhìn Tống Tử Ninh, trong tay có thêm một cái cán dài búa lớn. Cùng lúc đó, Doi tiện tay bỏ đi đại lễ phục kiểu dáng dài áo khoác, bên trong là một bộ đấu kiếm phục, bắp đùi rìa ngoài cột một cái nguyên lực súng lục, chỉ xem cái kia nắm đấm độ lớn nòng súng, cũng biết tuyệt đối sẽ không là trang trí. Các ngươi rất xuất sắc, cũng là rất khả kính đối thủ. Chỉ tiếc, ta không nhìn thấy các ngươi trưởng thành một ngày kia. Tống Tử Ninh trong lòng hơi động, hỏi, nói như vậy, Bạch Thành chính là một cái bẫy. Doi nhạt nói, quả nhiên nhạy cảm, các ngươi nhân tộc tính kế chúng ta cũng như thế sẽ ngược lại tính kế các ngươi. Nơi này nguyên bản cũng không phải cạm bẫy, nhưng các ngươi ở đây, cũng liền biến thành cạm bẫy. Tống Tử Ninh lại hỏi, đế quốc có người ở cho các ngươi thông tin tức? Không phải vẫn luôn có sao? Tình báo chiến là chiến tranh một phần, có vô tâm, có cố ý, có chút là tình báo tiết lộ, có chút lại là tình báo lừa dối. Thêm vào vĩnh giả cùng đế quốc song phương đều có dự ngôn sư cùng thiên cơ sĩ quan sát cùng uốn nắn đại thế, nếu không phải có nội tình khác, không có cái nào quan chỉ huy có can đảm chỉ dựa vào tình báo đến chủ khống đại cục. Tống Tử Ninh chậm rãi nói, là vẫn luôn có, nhưng là loại này tin tức, người biết cũng không nhiều. Huống hồ liền coi như các ngươi bắt được, thật sự dám tin hoàn toàn. Doi khẽ mỉm cười, nói, ngươi nhanh đoán đúng chân tướng. Bất quá đáng tiếc, đã chậm, Tống Tử Ninh nói, hiện tại biết cũng không tính là muộn. Liền như ngươi vừa nãy nói tới, nơi này vốn là không phải cạm bẫy, nhưng chúng ta đến rồi, các ngươi liền đem nó đã biến thành cạm bẫy. Chỉ cần chúng ta sống sót phá vòng vây, người gài cạm bẫy này cũng sẽ không là cạm bẫy. Hội nghị trả giá lớn như vậy đánh đổi, sẽ để cho các ngươi sống sót rời đi sao? Chưa từng thử trước, làm sao biết đây? Liền như ngươi đến trước, đại khái cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ chi chống được tới hiện tại chứ. Doi nhạt nói, cái kia hai cái tự đại ngu xuẩn, liền không cần phải nói bọn họ. Hiện tại là ngươi phải như thế nào qua cửa ải của ta? Vẫn là câu nói kia, chưa từng thử trước, làm sao sẽ biết đây? Tống Tử Ninh bình tĩnh đến căn bản không giống mặt đối với nguy cơ sống còn như thế. Doi nhíu nhíu mày, có vẻ hơi có nghi hoặc, không hiểu Tống Tử Ninh tự tin từ đâu mà tới. Lập tức thần sắc hắn lạnh lẽo, gỡ xuống súng ngắn, nhắm vào Tống Tử Ninh, nói ta kiên trì đã qua, hiện tại, ta cảm thấy vẫn là trước hết giết ngươi khá là tốt. Còn ta muốn hỏi vấn đề, sau đó có rất nhiều cơ hội tìm kiếm đáp án. Tống Tử Ninh hai tay nhấc lên thương, mũi thương chỉ xéo bầu trời. Này thương thức vừa thành, hắn lập tức có loại uyên đình núi cao sừng sững nghiêm nghị cảm giác. Đây là phong hỏa truyền tân thương bên trong thủ thế mạnh nhất một thức, tân tẫn hỏa truyền. Này thức được xưng có thể tại không thể tìm tới một tuyến sinh cơ, từ thương pháp đại thành tới nay, cái này vẫn là Tống Tử Ninh lần thứ nhất dùng đến ra tân tẫn hỏa truyền. Doi lại nhíu nhíu mày, hắn đã cảm giác được này thức không giống người thường. Đang lúc này, Tống Tử Ninh thân thể biên giới bỗng nhiên có một chút mơ hồ. Lúc đầu Doi còn coi chính mình hoa mắt nhìn lầm, có thể đó là tuyệt đối không thể. Hắn ngưng thần tĩnh khí, lại ngạc nhiên phát hiện Tống Tử Ninh thân thể thật là có chút mơ hồ, thật giống như cách một tầng sương mù, có loại nhìn không rõ ràng cảm giác. Đừng nói giờ khắc này trên chiến trường không có sương mù, dù là khói đặc cuồn cuộn, Doi như thế có thể thấy rất rõ ràng. Giờ khắc này Tống Tử Ninh bóng người mơ hồ, cũng chỉ có một giải thích. Doi ngưng trọng nói, lĩnh vực, lấy thế gian phồn hoa thúc đẩy tam thiên phiêu diệp, kính xin đánh giá. Không thấy rõ Tống Tử Ninh chân thân, cũng là mang ý nghĩa khó có thể đối với hắn khóa chặt. Tuy rằng ở trong mắt Doi, Tống Tử Ninh chỉ là có chút còn có mơ hồ, nhưng cái này liền mang ý nghĩa có không ít xác suất thất thủ, hoặc là không có chúng vào chỗ yếu. Nguyên bản là tất sát chi cục, thì có một tia phá cục khả năng. Càng làm cho Doi nội tâm chấn động chính là, Tống Tử Ninh rõ ràng tu vi so với hắn kém nhiều như vậy, lại cũng sẽ để mình không thể hoàn toàn nhìn thấu, loại này lĩnh vực, phần này thiên tư, thật là đáng sợ. Doi ánh mắt dần lạnh, đã là chân chính nổi lên sát cơ. Hắn đối với nhân tộc cái này mấy người trẻ tuổi chưa bao giờ xem thường, nhưng mà cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn ý thức được Tống Tử Ninh tiềm lực. Dĩ vãng Triệu Quân Độ cùng thiên giả tiếng tăm quá lớn, mới khiến Tống Tử Ninh ánh sáng bị che giấu. Nếu để cho hắn trưởng thành, ngày sau nhân tộc lại nhiều một tên kình thiên cự phách. Chiến đấu sắp tới, Doi trái lại không có nửa điểm người sói thông thường cuồng bạo thái độ, trong thần sắc càng thêm bình thản, sau lưng mơ hồ xuất hiện vạn ngàn ngọn núi, trong đó một tòa cô phong đặc biệt bắt mắt. Đây là quần phong đỉnh tiêu chí. Chương 57, cái thứ nhất viện quân. Tống Tử Ninh nhìn thấy quần phong đỉnh tiêu chí sau, không khỏi thần sắc nghiêm lại. Có như thế lĩnh vực đo hiển nhiên không phải bình thường công tước, mà là đến người sói hạt nhân truyền thừa, e sợ cùng vệ quốc công đối chiến chưa đem hết toàn lực, chân thực chiến lực còn muốn vượt quá bọn họ trước phán đoán. Mà giờ khắc này đo chưa ra tay, liền triển khai lĩnh vực, hiển nhiên đã đem Tống Tử Ninh đặt ở trong mắt, toàn lực ứng phó, lại không có lưu thủ. Phương xa Tiger hướng bên này liếc mắt một cái, ánh mắt có vẻ tức kinh sợ mà lại sợ. Hắn không chỉ một lần khiêu chiến đòi quyền uy, lại không nghĩ tới mình và đòi thực lực sai biệt càng là khổng lồ như thế, liền là không thể bù đắp. Đòi căn bản không để ý tới Tiger ý nghĩ trong lòng, súng ngắn nhắm vào Tống Tử Ninh mi tâm, sau lưng cô phong trên đột nhiên bay lên một vòng thanh nhật, chính là một súng bắn ra. Tống Tử Ninh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn tâm phòng thủ. Đang lúc này, đòi sau lưng đột nhiên xuất hiện một mảnh nhạt hắc quang vũ, vô thanh vô tức đi vào phía sau lưng hắn. Biến sinh đột nhiên, liền ngay cả đòi đều là một mặt kinh ngạc, càng không cần phải nói những người khác, thế nhưng đòi tay vẫn như cũ ổn định, vẫn theo bản năng mà bóp cò súng. Tiger phản ứng vẻn vẹn chậm một chốc, liền chỉ nhìn thấy nhạt hắc quang vũ đi vào đòi phía sau lưng một khắc. Đòi cùng Tiger đương nhiên không có quên cái này khu phế tích bên trong chiến trường còn ẩn núp một cái đối thủ mạnh mẽ, chỉ là thiên giả am hiểu giấu kín đánh lén, hành thích khó tìm. Bọn họ cũng từng nghĩ đến, chờ Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh tình thế nguy cấp, liền không thể kìm được đối phương không tới cứu, mà chỉ cần ra tay cũng đừng nghĩ lại thoát khỏi hai tên công tước khóa chặt. Nhưng mà, tất cả dự đoán chiến thuật tựa hồ cũng không thể sử dụng đến, đòi cùng Tiger lại thế nào cũng không thể nào tưởng tượng được. Thiên giả có thể ở hai tên chính toàn bộ tinh thần đối chiến công thức cảm giác trong phạm vi, hoàn toàn không bị phát hiện đánh ra một đòn. Thời gian làm như biến hoãn, Tiger chậm rãi quay đầu, dọc theo quang vũ bay theo lộ tuyến nhìn tới, lúc này mới nhìn thấy đứng ở chỗ góc đường thiên giả. Thiên giả liền ở tại bọn hắn 30 mét ở ngoài, lại không người phát hiện. Vào giờ phút này, dù là con mắt là ở nhìn hắn, Tiger cũng có loại cảm giác kỳ quái, thật giống thiên giả cũng không tồn tại. Huyết mạch ẩn núp, Tiger trong nháy mắt nghĩ đến cái này một huyết tộc cổ lão năng lực thiên phú. Đây là Monroe thị tộc độc đáo thiên phú, xuất hiện xác suất thấp đến làm người giận sôi, hơn nữa nhất định phải phối hợp xuất chúng huyết mạch lực lượng mới có thể phát huy tác dụng. Nhiều năm trước tới nay, này một thiên phú truyền thuyết chỉ ở Dạ Đồng trên người từng xuất hiện, đồng thời theo nàng mất tích còn chân chính đã biến thành truyền thuyết. Không biết tại sao, vào giờ phút này, Tiger thầm nghĩ liền tất cả đều là huyết mạch ẩn núp cái từ này. Đòi tự nhiên không biết huyết tộc bí văn, hắn hướng về phía Tống Tử Ninh một phát súng đánh ra sau, cũng mặc kệ chiến công làm sao, lập tức quay đầu nhìn về phía công kích tới nơi, một chút liền tập trung thiên giả, sau đó tay bên trong chiến phủ bỗng nhiên ném, thẳng đến thiên giả trong lòng. Cái này một búa cũng không thể khóa chặt thiên giả, không có cái khác dị năng, chỉ là rất nhanh đủ nặng, đơn giản thô bạo đến không giảng đạo lý, hoàn toàn là người sói phong cách. Đòi xác thực nắm thiên giả huyết mạch ẩn núp không có biện pháp, nhưng là hắn chỉ cần thấy được, tay liền có thể đến, chính là lợi dụng công thức thực lực mang tính áp đảo ưu thế, chính diện miễn cưỡng ăn. Thiên giả đông nhạc ở tay, tại thế ngàn cân treo sợi tóc chọn lựa chiến phủ, lập tức ở không thể một chút trong không gian mang theo chiến phủ xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, vòng tròn càng chuyển càng lớn, cuối cùng hô một tiếng, chiến phủ càng bị đánh bay. Thiên giả tại trong một tấc vuông, trong phút chốc biểu diễn xuất lực lượng cùng chiến kỹ cùng quyết đoán, thực là khó mà tin nổi, không phải người tất cả, đòi chịu đựng hôm nay lần thứ hai khiếp sợ. Chỉ là đòi cái này một búa toàn lực ra tay, thực sự quá nhanh quá nặng, dù cho thiên giả lấy nghịch thiên chiến kỹ tiêu mất một nửa lực đạo, dư lực vẫn là khó có thể chịu đựng. Thiên giả sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, lập tức phun ra một hớp máu tươi. Mà ở một bên khác, Tống Tử Ninh ngân thương kẹp ở sườn dưới, mũi thương chỉ xéo bầu trời, chính vừa vặn tốt một chút ở đòi oanh đến nguyên lực đạn trên. Nguyên lực đạn tuy là không lớn, lại nặng hơn dãy núi, ép tới ngân thương sâu sắc uốn lượn, sau đó ầm ầm nổ tung. Đem Tống Tử Ninh nổ thành bay ngược ra ngoài, liên tục đâm cháy mấy đạo tàn tường, trên mặt đất lê ra mấy chục mét rãnh sâu, lúc này mới dừng lại. Tống Tử Ninh nguyên bản vẫn mơ hồ bất định bóng người đột nhiên tản đi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại nhìn trong tay ngân thương, đã là vặn vẹo đến không ra hình thù gì, triệt để phá hủy. Đòi ra tay quả là không giống người thường, một đòn liền tổn thương thiên giả cùng Tống Tử Ninh, hơn nữa hai người đều thương thế không nhẹ, trên sân tình hình trận chiến lập tức chuyển tiếp đột ngột. Cơ hội tốt đẹp, đòi lại chưa thừa thắng xông lên, mà là hừ một tiếng, lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét toàn trường, ánh mắt của hắn đi đến nơi nào, tất cả lính đánh thuê cùng Triệu Phiệt chiến sĩ không có không run rẩy, lưu thủ đề phòng, để không ít vốn đã rơi vào tuyệt cảnh hắc ám chiến sĩ chạy thoát. Đoi giơ lên tay trái, tìm hai cái vòng tròn, hướng về bản phương nơi đóng quân một chỉ. Tiger nhất thời ngạc nhiên, đây chính là toàn thể ra lệnh rút lui. Mắt thấy Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ đều là bị thương không nhẹ, Tiger cũng mặc kệ Đoi tại sao lại xuống mệnh lệnh như vậy, sát tâm nổi lên. Hắn ở Thiên Dạ hiện thân thì đã nghĩ xuống nặng tay ngay lập tức giết Triệu Quân Độ, nhưng mà thật đến lúc này, Tiger mới bất ngờ phát hiện Triệu Quân Độ càng là đặc biệt khó đối phó. Triệu Quân Độ kiếm kỹ nhìn như thường thường không có gì lạ, trên thực tế nhưng lại không có một chút kẽ hở, luận chiến kỹ xuất thần nhập hóa, cũng không thể so Thiên Dạ hóa giải Đoi kinh thiên một búa bảy ra kém. Mà Triệu Quân Độ nguyên lực tu vị tuy rằng so Tiger phải yếu hơn nhất đẳng, lại đặc biệt kéo dài, mỗi đến so đấu nguyên lực lúc, Tiger nếu không xuất toàn lực, căn bản áp chế không nổi Triệu Quân Độ. Nhiều đến mấy lần sau, Tiger trong lòng sáng như tuyết, cái này chỉ có thể nói rõ một chuyện, tinh lực của hắn cấp bậc xa xa đuổi không được Triệu Quân Độ Lê Minh nguyên lực độ tinh thuần, thậm chí đều không thể so sánh. Cho tới giờ khắc này, Tiger mới chính thức biết Triệu Quân Độ đế quốc thế hệ tuổi trẻ người số một tên tuổi căn bản không phải hy vọng hư ảo. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Đoi đem Triệu Quân Độ tặng cho hắn, cũng không phải thật tâm muốn cho công lao, kỳ thực là cảm thấy hắn căn bản không bắt được Triệu Quân Độ. Hoặc là nói, muốn trả giá Tiger căn bản không muốn trả giá đánh đổi mới có thể bắt xuống. Nhưng là đối phó không được Triệu Quân Độ, lẽ nào một cái xuất thân danh môn đường đường phó công tước, còn đối phó không được bên kia bị thương Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ. Nghĩ lại trong lúc đó, Tiger liền đã xác định mục tiêu, lắc mình nhào về phía Tống Tử Ninh. Hắn theo bản năng mà tách ra Thiên Dạ, người trẻ tuổi này cùng Triệu Quân Độ nổi danh, trên người có quá nhiều mê, chỉ vừa nãy cái kia quỷ thần khó lường giống như ra sân liền để người cảnh giác. Nhưng mà ngay khi bước trở ra sát na, Tiger đột nhiên râu tóc dựng thẳng, đáy lòng phát lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt này, Triệu Quân Độ đột nhiên thẳng tắp thân thể, một đạo thanh khí bốc thẳng lên, cũng không tiếp tục phục lúc trước bình thản không có gì lạ, một kiếm mang theo bế nghĩa thiên hạ ý, phá không mà tới. Một kiếm này thiểm không ra, không ngăn được, Tiger kêu to một tiếng, hung tính quá độ, càng là liều mạng cứng đã trúng Triệu Quân Độ một kiếm, như trước nhào về phía Tống Tử Ninh. Chỉ cần chém giết Tống Tử Ninh, dù là mặt sau lại không tham chiến, công lao cũng đầy đủ. Nhưng là bay đến Tống Tử Ninh đỉnh đầu trong nháy mắt, Tiger trước mắt bỗng nhiên một hoa, cảm giác Tống Tử Ninh cả người đều trở nên mơ hồ, chu vi cũng không còn là khói thuốc súng nổi lên bốn phía bạch thành chiến trường, mà là biến ảo chập chờn, thế giới vạn ngàn. Tiger trong lòng cả kinh, lại là một cái không cách nào khóa chặt. Vừa nãy Đoi là làm sao đánh trúng Tống Tử Ninh, Tiger mãnh cắn răng một cái, huyết khí tuôn ra, khó có thể khóa chặt Tống Tử Ninh tất nhiên sẽ tạo thành uy lực công kích mất giá rất nhiều, vậy chỉ dùng sức mạnh tuyệt đối dai kém đến mạnh mẽ lấp bằng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiger đột nhiên sởn cả tóc gáy. Hắn liều mạng quay đầu lại, khóe mắt chỉ nhìn thấy nhàn nhạt quang vũ lóe lên. Cây này quang vũ cũng không phải màu đen nhạt. Nhưng là Tiger cũng không có bận tâm thế nào trong lúc đó khác biệt, một bước lên trời, trên không trung một cái chuyển ngoặt, mấy cái thoáng hiện trở về nơi đóng quân, ở vào thành tất cả chiến sĩ bên trong, hắn trái lại biến thành cái thứ nhất lui lại. Đoi đúng là cũng không vội đi, đầu tiên là hướng về Thiên Dạ sâu sắc liếc mắt một cái, hỏi, mới vừa nhát thương kia, người còn có vài chiêu. Ngươi đoán, Đoi lắc đầu, cũng không phí tâm đi đoán, thẳng lên không, từ từ rút đi. Nơi hắn đi qua, lính đánh thuê cùng Triệu Phiệt tư binh đều yên lặng mà hướng về hai bên tách ra, nhường ra một con đường. Rất nhiều may mắn còn sống sót Vĩnh Dạ chiến sĩ nhờ vào đó có thể rút đi, chạy ra một cái mạng. Mặc dù biết Đoi hạ lệnh lui lại, nhất định là bị thương không nhẹ, nhưng là hắn chấn định như hằng, lại là không người dám thật tiến lên thăm dò. Có tiếng hung hãn lính đánh thuê giơ súng nhắm vào, lại bị Thiên Dạ ấn xuống, lắc lắc đầu. Liền ngay cả Triệu Quân Độ đều không có truy kích ý tứ, mà là đi tới nhìn một chút Tống Tử Ninh. Chờ Đoi rút đi, trong thành các nơi góc linh tinh chiến đấu cũng kết thúc, các chiến sĩ dành thời gian thanh lý chiến trường, thu thập tất cả đối với chiến đấu hữu dụng vật tư, cho rằng những trận chiến đấu tiếp theo làm chuẩn bị. Cũng có người ngã xuống liền ngủ, khôi phục thể lực. Thương binh đều ở tự mình xử lý vết thương, hiện ở trong thành đã không cái gì nhân thân trên không tổn thương, có lẽ không lại thêm mới thương cũng chỉ có Triệu Quân Độ một người. Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ đi tới Thiên Dạ bên người. Tống Tử Ninh hỏi, người cái kia một đòn đến tột cùng uy lực thế nào? Thiên Dạ do dự, ta làm sao biết? Tấn giai sau khi, Thiên Dạ nguyên sơ chi thương liên tục trúng mục tiêu công tước cấp cường giả, bên trong người phản ứng đều là giống nhau, tất cả đều là lập tức đào tẩu, nhưng là mặt ngoài trên lại hoàn toàn nhìn không ra thương thế nặng nhẹ. Đoi là trúng đạn sau khi biểu hiện chấn định nhất một cái, hiển nhiên thực lực còn muốn vượt qua trước đây đối thủ, cái này liền càng không cách nào phán đoán thương thế. Triệu Quân Độ nhưng là hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Không quan trọng lắm, còn biết đánh nhau. Sóng vai chiến đấu không chỉ một lần, Triệu Quân Độ biết rõ Thiên Giả tộc chiến lực còn nhiều biến thái, lập tức chỉ là vỗ vỗ vai hắn, nói chính mình cẩn thận, sống tiếp mới là trọng yếu nhất. Yên tâm, ta còn không muốn chết. Thiên Giả cười đến sán lạn. Triệu Quân Độ làm như muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi, mà là nói, nghe nói ngươi có một gái hảo thương, cùng Chỉ Cực Vương có chút ngọn nguồn, cho ta nhìn một chút. Thiên Giả từ không gì không thể, lấy ra Táng Tâm, giao cho Triệu Quân Độ. Triệu Quân Độ tiếp nhận, thưởng thức chốc lát, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói thương tên Táng Tâm, kỳ thực tương xứng. Khen qua sau, Triệu Quân Độ đem Táng Tâm trả lại Thiên Giả, nói cõng lấy đi, ở lúc chiến đấu, chưa chắc có cơ hội lấy nó. Đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, Thiên Giả theo lời đem Táng Tâm chắp sau lưng. Mới vừa ngắn ngủi hàn huyên chốc lát, chợt nghe phương xa mơ hồ vang lên tiếng chém giết, Vĩnh Giả quân trận hậu quân xuất hiện một chút hoảng loạn. Ba người tức khắc lên không, xa xa nhìn về nơi xa, vẻ mặt vẫn chưa ung dung. Tống Tử Ninh thở dài, nói, dĩ nhiên là nàng, thực sự là. Triệu Quân Độ sắc mặt cũng hơi khác thường. Phương xa Vĩnh Giả quân trận trong, một cái tố y bóng người chính đang tại qua lại xung phong, tuy là bị đông đảo cường địch bao vây, lại không hề ý sợ hãi, chiêu nào chiêu nấy cường đánh cứng giết, cực kỳ hung hãn. Dù là không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ xem chiêu thức, chiến pháp cùng nguyên lực khí tức, đã biết là Bạch Việt Bạch Ao Đột. Nàng lúc này xuất hiện ở trên chiến trường, tất nhiên là vì Bạch Thành mà tới. Ai cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất đến viện quân càng sẽ là nàng. Bạch Thành ba người có thể đều cùng nàng có không lớn mâu thuẫn không nhỏ. Loại này độc thân trùng trận dũng khí, cũng chỉ có nàng mới có. Triệu Quân Độ lắc lắc đầu, nói thật không biết là dũng là ngu xuẩn. Tống Tử Ninh lại nói, nàng đây là để hắc ám chủng tộc biết, đế quốc viện quân đã đến. Triệu Quân Độ nhạt nói, đòi cũng không phải ngu xuẩn. Này người sói công tước tuy rằng danh tiếng không hiện ra, đối đầu đế quốc trung lộ quân lúc cũng không có gì mắt sáng biểu hiện, có thể chỉ nhìn hắn vừa nãy ra tay, bất luận chân thực chiến lực vẫn là cái nhìn đại cục đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thiên Giả cao mày, hỏi chúng ta liền nhìn như vậy. Có muốn hay không đi tiếp ứng? Không cần, Tống Tử Ninh nói xong, nhìn Thiên Giả sắc mặt, mỉm cười nói, nàng lại không ngốc, hẳn là chỉ là đánh nghi binh kiềm chế, đánh một trận sẽ rút đi. Chương 58, vô dụng đột tiến. Vĩnh Dạ trung quân, đòi cùng Tiger sóng vai đứng trang nghiêm, nhìn cách đó không xa dũng mãnh chém giết Bạch Ao Đột. Giờ khắc này bọn họ mặt ngoài trên đều là lông tóc không tổn hại, không chút nào bị thương dấu hiệu, nhưng mà Tiger khí tức lại là không thể tránh khỏi có chút suy nhược, kiêu ngạo cũng thu lại rất nhiều. Hai vị công tước cấp cường giả bên người không có bao nhiêu tùy tùng, bao nhiêu có vẻ hơi thê lương. Bên tay bọn họ đắc lực cường giả đều phái ra đi đánh lén Bạch Ao Đột, lại vẫn bị nàng liên tiếp đột tiến. Đòi vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói. Tiger lại là một tiếng cười gằn, nói, nữ nhân này thực sự là dại dột có thể, trùng trận đánh nghi binh cái này vở kịch diễn thành như vậy đã đủ rồi, lại diễn thôi nhưng là qua. Đòi đại nhân, ngài còn nhìn nổi đi, không ra tay cản nàng một thoáng, làm cho nàng biết khó mà lui sao. Đòi bình tĩnh nói, thương thế của ta không nhẹ, có thể đứng ở chỗ này để quân tâm không đổi đã là không dễ, ra tay tới nói e sợ chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn què. Không bằng, không chờ đòi nói xong, Tiger nhân tiện nói, cũng không cần chúng ta ra tay, lượng bản thân nàng sẽ biết khó mà lui. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ồ một tiếng, bất ngờ phát hiện Bạch Ao Đột đã giết vào quân trận trung ương. Bạch Thành bên trong, Tống Tử Ninh cũng là vô cùng ngạc nhiên, Triệu Quân Độ nhưng là hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, mà Thiên Giả đã nhấc theo Đông Nhạc sông ra ngoài. Đến lúc này, ai nấy đều thấy được, Bạch Ao Đột cũng không phải đánh nghi binh, mà là thật sự muốn giết thấu quân trận, nhảy vào Bạch Thành. Tuy rằng không biết nàng làm như vậy có ý nghĩa gì, bất quá cũng không cách nào ngồi xem nàng chịu chết, nhất định phải ra đi tiếp ứng. Triệu Quân Độ nâng kiếm mà ra, y như đi bộ nhàn nhã, so với Thiên Giả chỉ chậm một đường. Tống Tử Ninh nhưng là nhanh chóng rơi xuống một loạt mệnh lệnh, sau đó một châm hưng phấn cường đâm vào trên cánh tay mình, mới nâng một thanh chiến thương ra khỏi thành. Vĩnh Giả quân trận tuy rằng phía sau hỗn loạn, thế nhưng chính diện mới vừa lui lại đến không lâu hắc ám chiến sĩ đám người sự chú ý vẫn là ở Bạch Thành bên này. Vừa thấy Thiên Giả xuất hiện, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là theo bản năng mà bóp cò súng, dùng hết khả năng xả kích, liền như nguyên lực đạn không cần tiêu hao như thế. Trong phút chốc Thiên Giả trước mặt chính là một mảnh đạn mạc. Hắn bóng người lóe lên, đã từ chỗ đứng biến mất, lại xuất hiện lúc tức đưa thân vào một đám hắc ám chiến sĩ trung ương. Theo vô số huyết tuyến thoáng hiện, quanh người số lượng hàng trăm hắc ám chiến sĩ liền cương tại chỗ, dường như rơi vào trong mộng. Quan chiến Tiger hô hấp không tự chủ được thô to mấy phần. Hư không thiểm thước thêm vào sinh cơ cướp đoạt thực sự quá sắc bén, có thể nói quần chiến vô địch. Tuy rằng hắn đã sớm nghe nói qua thiên giả ở trên chiến trường khó giải tổ hợp năng lực, nhưng là giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, vẫn là khó chặn kinh ngạc trong lòng. Mà Triệu Quân Độ nguyên bản cùng sau lưng thiên giả, một cách tự nhiên mà để qua đợt thứ nhất đạn mạc. Chờ thiên giả thanh không tuyến đầu trận địa tạp binh, hắn đột nhiên ra tốc, lướt qua thiên giả, trường kiếm hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, ở hắc ám chiến sĩ bên trong qua lại, như nhập không có gì. Mỗi cái bị thanh hồng sát qua chiến sĩ, đều đã biến thành thi thể. Bất luận trước mặt chống đỡ chính là tạp binh bia đỡ đạn vẫn là nam tước tử tước, đối với Triệu Quân Độ tới nói đều là một kiếm xong việc, đột tiến tốc độ cực nhanh, càng không thể so thiên giả chậm. Trong nháy mắt, hắn đã sâu nhập vĩnh giả quân trận. Phía trước Bạch Ao đột trong tiếng hít thở, tiện tay một chưởng đem trước mặt người sói bá tước đập tiến vào trong đất, hầu như không thân. Này người sói bá tước cũng là cường hãn, chỉ ói ra mấy búng máu, lại không chết. Bạch Ao đột nhanh chân từ hắn đỉnh đầu vượt qua, thuận thế dẫm chân một cái, đạp ở vai hắn trên, lập tức đem nửa cái vai dẫm sụp. Nàng giơ tay nhấc chân đều đều cụ vô cùng uy lực lớn, hầu như là đấu đá lung tung, giết tới Triệu Quân Độ trước mặt. Triệu Quân Độ trường kiếm trong tay thanh mang lấp lóe, đem phía sau nàng phi phát tới hai tên huyết tộc tử tước chém giết, sau đó kéo lại Bạch Ao đột, tiện tay một kéo, hai người tức khắc bay lên, hướng về Bạch Thành mà đi. Mắt thấy đến miệng con mồi liền muốn bay đi, một đám hắc ám chủng tộc cường giả đâu chịu thôi. Bọn họ chen chúc mà đến, biết rõ không đuổi kịp, cũng phải ra sức đuổi theo. Nhưng mà ở trước mặt bọn họ, bỗng nhiên xuất hiện thiên dạ, chợt là vạn ngàn huyết tuyến. Lần thứ hai sinh cơ cướp đoạt, trong nháy mắt thanh không một phiến khu vực bên trong tạp binh, chỉ có tử tước trở lên cường giả mới có thể may mắn thoát khỏi, nhưng cũng là mỗi cái loạng choạng, bị thương không nhẹ. Thiên dạ đầy mặt không bình thường ửng đỏ, như say rượu như thế. Liên tục hai lần sinh cơ cướp đoạt, lấy thân thể của hắn, cũng không ăn nhiều đến tiêu. Bất quá hắn vẫn là kiên trì cách đến gần nhất hai tên tử tước trên người cắt bù một kiếm, sau đó mới quay người thối lui. Hắn mới vừa lùi về sau một bước, bóng người liền biến mất không gặp. Cái này cũng không phải hư không thiểm thước, mà là miễn cưỡng chạy vội tới Tống Tử Ninh lấy lĩnh vực ẩn giấu hắn. Đồng thời Bạch Thành phương hướng tiếng súng nổ lớn, một mảnh đạn mạc từ không mà rơi, đem thiên giả cùng truy binh tách ra. Đến đây, rốt cục thành công đem Bạch Ao đột tiếp nhập Bạch Thành. Vĩnh giả quân trận trong, Tiger sắc mặt âm trầm đến như nhỏ xuống nước đến, không nói Bạch Ao đột thành công xuyên thấu trận địa đối với sĩ khí đả kích, chỉ là sức mạnh trung kiên tước vị cường giả tổn thất nặng nề, đã làm cho hắn không biết nên làm gì giao cho. Đôi như trước chấn định, Tiger nhìn ra thấy âm thầm cắn răng, không ngừng thầm mắng. Cuộc chiến đấu này người sói bị chết tuy nhiên không ít, tại sao nói ngươi liền có thể như vậy như không có chuyện gì xảy ra. Bất quá Tiger từng trải qua đôi chân chính thực lực lượng sau, đã hoàn toàn bay lên không nổi cùng hắn đối phó ý nghĩ. Đôi cũng không có nhàn rỗi, truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh, bao gồm ở nội tầng vòng vây ở ngoài lại bố trí một đạo phòng tuyến, phương hướng nhưng là đúng phía sau. Như vậy một đạo phòng tuyến, mục tiêu hiển nhiên là đế quốc viện quân. Tiger nhìn ra thấy ngẩn ra, không nhịn được hỏi, đế quốc còn có thể đánh tới. Không phải nói có thể đem bọn họ chặn cản ở lại sao? Đôi lắc đầu, nói, đại quân có lẽ không qua được, số ít cường giả vẫn là có thể thẩm thấu. Mới vừa cái kia không phải là một cái kia hội nghị mệnh lệnh, như thường lệ chấp hành. Đôi tiếng nói bình tĩnh, Tiger lại là nghe được run lên, vội hỏi, đôi đại nhân, thương thế của ta đã có chút ép không được, đón lấy e sợ ra không được bao nhiêu lực. Đôi khẽ nói, Tiger đại nhân, người chúng cái kia một đòn uy lực tựa hồ so với ta nhỏ hơn không ít. Mặt khác ta nghe nói ở trung lập nơi có cái gọi Lang Vương, cũng là phó công tước, chúng liền hai kích vẫn là ba đòn, đều còn có thể một đường truy sát. Ngài cũng là phó công tước, tựa hồ không nên kém đi nơi nào. Tiger tâm trạng tức giận, chỉ đành phải nói, chúng ta huyết tộc, thể chất trên là không quá như người sói. Là như vậy phải không? Vậy thì tốt nhất, đôi cũng mặc kệ Tiger sắc mặt làm sao lúng túng, nhìn hướng về Bạch Thành, nói, liền lại cho bọn họ một khắc chung thời gian nghỉ ngơi, sẽ tiếp tục tiến công. Vừa tiến vào Bạch Thành, Bạch Ao đột khí tức chợt giảm xuống, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Triệu Quân Độ đối với chuyện này làm như đã sớm chuẩn bị, đưa tới một nhánh khôi phục dược tề. Nàng mạnh mẽ thôi phát nguyên lực, cứng hướng quân trận, tiêu hao rất nhiều, đã sớm trong lúc vô tình bị nội thương. Nếu như không phải thiên giả, Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh tiếp ứng đúng lúc, nàng e là cho dù có thể giết ra quân trận, cũng phải thoát lực mà chết. Bạch Ao đột đem khôi phục kim đâm nơi cánh tay trên mặt rốt cục có chút huyết sắc, nói cảm tạ. Nói thật, người có thể đến ta thật bất ngờ. Bất quá phương thức này tựa hồ cũng không thế nào thông minh. Triệu Quân Độ cái này lời đã xem như là nói rất khách khí. Nàng nói, đại quân không qua được, nhưng ta có thể lại đây. Ta chính là muốn cho máu đen các con hoang biết, bọn họ không có cách nào ngăn cản chúng ta. Nhưng là ngươi làm như vậy tựa hồ cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Triệu Quân Độ lắc đầu, ta tuy rằng bị thương, nhưng ít ra còn có toàn lực nhất kích lực lượng. Coi như là công tước, nghĩ muốn giết ta, cũng đến trả giá thật lớn. Bạch Hao đột trong tiếng nói tiết lộ nhất quán kiêu ngạo cùng tự tin. Triệu Quân Độ thở dài, nói, nơi này đã rõ ràng là cạm bẫy, ngươi cần gì phải đến. Ta cùng ngươi còn có một tràng quyết chiến, ngươi nếu như liền như thế chết rồi, người khác chẳng phải là cho rằng ta chiếm tiện nghi. Ta cũng sẽ không nhượng người nói lời gièm pha, vì lẽ đó ta đến rồi. Người ta ước hẹn, liền lấy ở đây giết địch bao nhiêu luận định, làm sao? Được, Triệu Quân Độ vừa dứt lời, liền nghe đến không trung vang lên từng trận tiếng rít, đây là đại bác oanh kích bắt đầu, cũng là hắc ám chủng tộc lại một lần tiến công tín hiệu. Bạch Thành như một tòa đảo biệt lập, ngoài thành là hải triều giống như hắc ám chủng tộc, một làn sóng rồi lại một làn sóng trùng kích Bạch Thành. Hiện tại Bạch Thành chống lại đã kém xa khai chiến bắt đầu, trong nháy mắt hắc ám chiến sĩ đám người liền xông vào trong thành, tiếp tục cối xay thịt giống như chiến đấu. Thiên giả bên người chiến sĩ càng ngày càng ít, từng gương mặt quen thuộc ngã xuống, vĩnh ngủ. Kẻ địch ở chung quanh lại là càng ngày càng nhiều, hầu như tùy ý vung kiếm quét ngang, liền có thể chém giết mấy cái vĩnh dạ chiến sĩ. Giờ khắc này thiên giả trong lòng báo động liên tiếp xuất hiện, đây là bị cường giả trong bóng tối khóa chặt dấu hiệu, không biết là tiềm tàng tay bắn tỉa, hay là trốn ở phế tích bên trong chuẩn bị đánh lén sát thủ. Đông nhạc chính trở nên càng ngày càng trầm trọng, thiên giả trên người dần dần bắt đầu đâm nhói, kẻ địch cũng bắt đầu ở trên người hắn lưu lại vết thương. Ở khát máu kèn hiệu dục dã, từng cái hắc ám chiến sĩ tượng điên như thế, liều mạng hướng về thiên giả công kích. Những kia ẩn giấu ở chiến sĩ thông thường bên trong cường giả thì lại đã biến thành chân chính uy hiếp. Ở nghĩ phụ chiến thuật công kích dưới, dù là thiên giả cổ lão huyết tộc thể chất, cũng bắt đầu không chịu nổi. Thiên giả chính mình cũng là như vậy, Tống Tử Ninh lại thì như thế nào? Cái ý niệm này ở thiên giả trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Ba người bọn hắn từng cái phụ trách một phiến khu vực, trên thực tế tương hỗ là dựa, làm vì đối phương bảo vệ sau lưng. Nếu như thiên giả từ bỏ chính mình phòng khu, như vậy toàn bộ phòng tuyến ngay lập tức sẽ tan vỡ. Bất quá hiện tại Bạch Hao Đột cũng ở Tống Tử Ninh phòng khu, lấy nàng thực lực, nên giảm bớt Tống Tử Ninh không ít gánh nặng. Thiên giả đè xuống trong lòng lo lắng, chuyên tâm giết địch, đặc biệt ưu tiên đánh chết tước vị cường giả, dù là vì thế bị thương cũng sẽ không tiếc. Vào giờ phút này, hắn có thể làm chính là cho vĩnh dạ lấy máu, mãi đến tận đối thủ không chịu được mới thôi. Không chỉ là Bạch Thành, toàn bộ phù lục trong ngoài, khắp nơi đều ở ác chiến. Trên mặt đất, vĩnh dạ mạnh mẽ bỏ ra lượng lớn bộ đội, ngoan cường ngăn chặn ba đường chỉ về Bạch Thành đại quân đế quốc. Trung lộ về quốc công giờ khắc này râu tóc ngổn ngang, trong mắt tất cả đều là tơ máu, tự mình ở trước trận đốc chiến. Một ngày một đêm tới nay, hắn đã liên tục mạnh mẽ tấn công hơn 10 lần, trước sau đột phá vĩnh dạ chín đạo phòng tuyến, nhưng là mỗi lần sau khi đột phá, vĩnh dạ đều sẽ ở phía trước bỏ ra càng nhiều bộ đội, bố trí phòng tuyến mới, ngoan cường ngăn chặn. Đông lộ, hải mật trưởng công chúa đầu ngón tay nhỏ máu. Trường cung nắm đem trên đều thẩm thấu máu tươi. Nàng trên lưng lọ tên rỗng tuếch, tất cả tiến đều đã rời dây cung. Nàng đưa mắt chung quanh, trên mặt đất song phương đại quân chính giết đến khó phân thắng bại, quân đế quốc không ngừng đẩy mạnh, mà hắc ám chủng tộc chiến sĩ thì lại liều lĩnh không sợ chết, trước sau che ở đế quốc quân tiên phong trước. Không chung lại là khác một phen tình thế, ở chung quanh nàng, có tới 7, 8 tên hắc ám chủng tộc cường giả, khí tức hoặc thâm trầm, hoặc tối nghĩa, hiển nhiên mỗi cái thực lực đều không giống người thường. Hải mật nhìn hướng về bất trụy chi thành phương hướng, thế nhưng bên kia phía chân trời rỗng tuếch, không có thứ gì. Nàng thu hồi ánh mắt, ở một đám vĩnh giả cường giả trên người đảo qua, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, nguyên lai, ta mới là mục tiêu thực sự, thật sao? Vĩnh giả cường giả bên trong, có ma duệ, có huyết tộc, có người sói, cũng có chu ma, bốn đại chủng tộc đều đến đông đủ, đồng thời trang phục thống nhất, hiển nhiên không phải lâm thời chắp vá bình thường liên quân. Nghe được hải mật, ở giữa một cái huyết tộc ông lão nói, nếu điện hạ đều biết, vậy thì sớm chút lên đường thôi, chúng ta cũng tốt về sớm một chút cùng chủ nhân giao cho. Chủ nhân của các ngươi, điện hạ biết hắn, huyết tộc ông lão nói. Hải mật gật đầu, hoãn nói, hóa ra là cố nhân, ta nói ai còn có thể có như thế sâu xa bố cục. Bất quá thế nào, hải mật chậm rãi từ không lọ tên bên trong rút ra một cái hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ thành mũi tên ánh sáng. Nhạt nói, ta thừa nhận đánh giá thấp hắn, bất quá hắn cũng đánh giá thấp ta. Liền các ngươi những món hàng này, cũng muốn giết ta. Chương 59, vô tận hy sinh. Phù lục phía Tây, vẫn vững vàng đế quốc Tây Lộ quân rốt cục cũng không yên ổn. Một tên thiếu tướng như bay mà đến, thẳng vào trung quân, quỳ một chân trên đất, hai tay cao bưng công văn phong đồng, nói, đại nhân, U quốc công gấp kiện. Ở giữa một cái có râu ngắn người đàn ông trung niên, tiếp nhận phong đồng, mở ra, nhanh chóng nhìn lướt qua, ngay lập tức sẽ ẩn có tức giận, không kiên nhẫn nói, lại là thúc. Thúc có ích lợi gì? Bản soái chẳng lẽ không nghĩ nhanh sao, có thể hiện tại cái này mẹ nhà hắn làm sao nhanh đến mức lên. Giờ khắc này phương xa khói thuốc súng cuồn cuộn, nổ tung tiếng liên tiếp, chính đang tại ác chiến. Bên cạnh một tên tướng quân cũng có ý bất bình, trong vòng một ngày đánh xuyên qua ba đạo phòng tuyến, còn muốn chúng ta làm sao nhanh. Ai biết máu đen các con hoang nổi điên làm gì, không nghĩ tới đào tẩu, còn ở cái này liều mạng. Hắn chịu phiệt mạng người là mệnh, huynh đệ chúng ta mệnh liền không đáng giá. Một người khác lão thành điểm tướng quân hoãn nói, đại nhân, Triệu Quân Độ tên tuổi quá lớn, đã là vào bệ hạ mắt người, cũng không thể hoàn toàn dựa theo Triệu Phiệt người tới đối xử. Việc này làm tốt chính là đại công, nếu là ban sai, e sợ trước đây khổ cực đều muốn trôi theo dòng nước. Một người đứng đầu tướng quân trợn mắt nói gì vậy? Đại nhân cũng đã thân ra tiền tuyến, bị thương mà về, còn muốn như thế nào? Râu ngắn nam tử chiến bào xuống xác thực mơ hồ có vết máu chảy ra. Hắn nghe được bọn thủ hạ tranh chấp, không khỏi cau mày, nói cũng không muốn ầm ĩ. Chờ chúng tướng yên tĩnh, hắn hướng tiền tuyến nhìn chốc lát, mới nói, từ khi chúng ta xuất binh ngày, vẫn chưa gặp bao nhiêu chống lại, chỉ là bởi vì ta luôn luôn cẩn thận duyên cớ, tiến độ hơi chậm. Nhưng là hiện nay hắc ám chủng tộc liền bố trí mấy đạo phòng tuyến, mỗi xuyên một đạo cũng như vượt qua lạch trời, ta có thể không nhớ rõ bọn họ ở phù lục trên còn có thể lấy ra bực này quân lực. Chiến cuộc đại thế chắc chắn biến hóa không nhỏ, mà chúng ta cái này một đường đều liên tiếp bị nghẹt, như vậy trung lộ cùng đông lộ tình thế có thể tưởng tượng được. Bạch Thành bên kia, càng là lành ít dữ nhiều. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại một chút, trầm giọng nói, lần này hiển nhiên hắc ám chủng tộc tính toán không nhỏ. Không quản bọn họ mưu chính là cái gì, chỉ cần xua quân thẳng tiến vào, đánh xuyên qua phía trước phòng tuyến, liền có thể nhượng bọn họ tất cả mưu kế nước chảy về biển đông. Truyền cho ta quân lệnh, từ tức khắc lên, toàn lực xuất kích, cần phải ở đêm nay trước lại phá hai đạo phòng tuyến. Tên kia mãnh tướng vội la lên, đại soái, dưới đáy các anh em mới vừa từ tiền tuyến lui lại đến, hiện tại liền tiến công, e sợ thương vong nhỏ không được. Râu ngắn nam tử mặt trầm xuống, nói, làm sao, ngươi sợ. Cái kia mãnh tướng mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, ta Vương Đại Hải lúc nào sợ qua chết. Đại soái nhìn, trước mắt đạo phòng tuyến này liền giao cho ta. Được, nếu ngươi thất lợi, bản soái liền tự mình ra trận. Quân đế quốc thế tiến công đột nhiên nổi lên, theo rất nhiều quân đầy đủ sức lực gia nhập, chiến sự tiền tuyến hết sức căng thẳng, tử thương số lượng thẳng tắp tăng lên đến. Ở râu ngắn bên người nam tử, một tên lão tướng không có nhìn hướng tiền tuyến, mà là nhìn phương xa phía chân trời. Ở nơi đó, từng chiếc vĩnh dạ tàu vận tải không ngừng xuất hiện, hiển nhiên chính đang tại bố trí phòng tuyến mới. Lão tướng một mặt bất mãn, hận nói, thật không biết cấm vệ hạm đội cái nhóm này các đại gia đều đang làm gì, đây là muốn đem toàn bộ vĩnh dạ viện quân đều buông tha tới sao. Râu ngắn nam tử ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, hoãn nói, đại khái cuộc sống của bọn họ cũng không tốt qua đi. Hư không ở ngoài, một chiếc đế quốc thiết giáp hạm đang cùng mấy chiếc tàu chiến cùng nhau, vây công một chiếc công tước cấp tọa hạm. Trong hư không đâu đâu cũng có hài cốt chiến hạm, thậm chí còn có tàu chiến bị ở giữa nổ thành hai đoạn, trên không trung bất lực bồng bềnh. Công tước tọa hạm cực kỳ hung hãn, tuy là bị vây công, không ngừng bị đánh trúng, lại là tử chiến không lùi, trên chiến hạm to to nhỏ nhỏ hạm pháo không ngừng nổ súng, liều mạng giáng trả. Mà nó chủ pháo chỉ về nơi nào, nơi đó đế quốc tàu chiến phải lập tức né tránh, dù là thiết giáp hạm cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Thiết giáp hạm trên hạm kiều, cấm vệ hạm đội một cái đã có tuổi thượng tướng sắc mặt nghiêm túc, không ngừng hạ lệnh, nỗ lực tìm kiếm đối thủ điểm yếu, để cầu một đòn chí mạng. Lúc này một tên quan quân vọt vào hạm kiều, kêu lên, ô tướng quân. Phía sau lại xuất hiện một nhánh hạm đội chuyển vận, làm sao bây giờ, tất cả quan quân ánh mắt tất cả đều rơi vào lão tướng trên mặt. Ô tướng quân hai gò má co rúm, nhìn trước mặt còn ở tử chiến đại công tòa hạm, trầm mặc chốc lát, mới mạnh mẽ một quyền nện ở bàn điều khiển trên, cắn răng nói, tiếp tục đánh. Cho ta đem phía trước vật này bắn chìm, đám quan quân lập tức trở về đến cương vị của mình, liều mạng công kích. Bất quá bọn hắn đều hiểu ô tướng quân mệnh lệnh ý vị như thế nào. Buông tha cái kia chi hạm đội chuyển vận, cũng là mang ý nghĩa phù lục mặt đất chiến cuộc sẽ càng gian nan mấy phần. Đợi đến chiến tranh kết thúc, mặt đất các đường đại quân người chủ trì, đặc biệt Triệu Phiệt, tuyệt sẽ không bỏ qua ô tướng quân. Nhưng là hắn phân hạm đội bị công tước tọa hạm kéo chặt lấy, ở không đem đối thủ đánh chìm trước, cũng không ai dám đem đuôi chiến hạm hướng về phía đối thủ như vậy. Nếu như miễn cưỡng muốn chặn lại tàu vận tải, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, chính là phái bộ phận tàu chiến kéo chặt lấy công tước tàu chiến, chiến hạm chủ lực thì lại chuyển hướng toàn lực chặn lại hạm đội chuyển vận, tốc chiến tốc thắng sau lại về chiến trường. Thế nhưng ngoại trừ chiến hạm chủ lực, cái khác tàu chiến đối đầu công tước tọa hạm cơ bản đó là một con đường chết. Ngay khi ăn đi cái kia đội tàu vận tải trong một thời gian ngắn bên trong, đế quốc phương tất nhiên có tàu chiến bị đánh chìm. Mỗi chiếc tàu chiến hạm trưởng, ô tướng quân đều biết nhiều năm. Muốn cho những thứ này cũng đồng bào cũng bằng hữu người đi chịu chết, quyết định như vậy làm sao làm được ra. Lão tướng quân gia nhập cấm vệ hạm đội đã có hơn 30 năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy gian nan quyết định. Vĩnh Dạ đã đặt cược, đem một nhánh công tước hạm đội áp ở trên chiếu bạc, mà đế quốc, ít nhất ô tướng quân chính mình, không bỏ ra nổi cũng không muốn lấy ra ngang nhau thẻ đánh bạc. Không có thẻ đánh bạc, liền chỉ có thể mặc cho trận địa chiến cục chuyển biến xấu. Nói cách khác, ô tướng quân áp chú là bộ đội mặt đất. Đồng dạng gian nan quyết định, không riêng đặt tại ô tướng quân trước mặt, cũng đặt tại cấm vệ hạm đội cái khác phân hạm tư lệnh trước mặt. Có người làm ra đồng dạng lựa chọn, cũng có người hung hãn cụt tay, không tiếc bất cứ giá nào chặn lại hạm đội chuyển vận. Vĩnh Dạ một phương nguyên bản ở hạm đội chiến bên trong hẳn là ở hạ phong, nhưng là hiện tại ở ngoài không trung một nhánh chi hạm đội không ngừng xuất hiện. Điều này hiển nhiên không thể là lâm thời từ bản thổ điều đến hạm đội, mà là đã sớm mai phục tại chiến trường lân cận. Hiện tại ai cũng không chú ý lên oán giận quân bộ hệ thống tình báo vì sao lại ra lớn như vậy cái sọt, lại đối với như vậy quy mô Vĩnh Dạ hạm đội hướng đi không biết gì cả. Mà Vĩnh Dạ phương cũng là đủ tàn nhẫn, nhiều như vậy binh lực lại ở trước chiến tranh kỳ không có chút nào đầu nhập, tùy ý bộ đội mặt đất bị ăn được toàn diện tan tác. Cấm vệ quân ba chi hạm đội đã chia làm một nhánh chi phân hạm đội, ở toàn bộ ở ngoài không lần thứ hai cùng Vĩnh Dạ hạm đội ác chiến, tranh cướp ở ngoài không quyền khống chế. Đại đa số phân chỉ huy hạm đội dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, lựa chọn trước tiên tiêu diệt Vĩnh Dạ hạm đội sinh lực, lại chặn lại tàu chuyên chở đội. Sự lựa chọn của bọn họ cũng không thể nói là sai, chỉ là như vậy vừa đến, phù lục bộ đội mặt đất tăng mạnh áp lực, nếu là thân ở Bạch Thành, càng sẽ thấy phía chân trời tàu vận tải cuồn cuộn không ngừng, dường như mãi mãi cũng không nhìn thấy phần cuối. Thiên Giả đã không nhớ rõ chính mình giết bao nhiêu người, luôn luôn vận chuyển như ý tứ chi đều đang dần dần trở nên tê dại. Chém giết đã biến thành cơ giới cùng bản năng phản ứng, bởi vì thời gian dài sôi máu trạng thái, huyết hạch nơi đều truyền đến từng tia đâm nhói. Chen lẫn ở huyết hạch trong tổ chức tinh hạt đã tiêu hao rất nhiều, lu mờ ảm đạm. Nhưng là ở trước mặt hắn, hắc ám chủng tộc vẫn là nhiều như vậy. Thiên Giả bỗng nhiên có một tia hoảng hốt, đưa mắt chung quanh, nhưng lại cũng không nhìn thấy một cái chiến hữu. Bọn họ người đâu, đều đã chết rồi sao? Viện quân ở nơi nào, là sắp đến rồi vẫn là căn bản sẽ không đến. Từng cái nghi vấn ở trong ý thức không bị ức chế nổi lên. Hoảng hốt bị thân thể đau đớn đánh gãy, Thiên Giả đều không quay đầu lại, trở tay tùy tiện một chút kiếm, đem đánh lén mình người sói chém thành hai đoạn. Chỉ là lần này vết thương đau đến có chút lợi hại, hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy dưới sườn mở ra cái miệng lớn, người sói kia móng vuốt kể cả nửa cái cánh tay còn treo ở trên vết thương. Sắc bén chảo phong vững vàng đóng ở xương sườn trên, may mà Thiên Giả thể chất đã mạnh đến bắt đầu thay đổi bộ xương. Lúc này mới không bị tóm đoạn xương sườn. Thiên Giả hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ thôi thúc huyết hạch vận chuyển, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, hai mắt một lần nữa có quang mang. Hắc ám chủng tộc trời sinh cảm giác nhạy cảm, đối với sức mạnh mạnh mẽ càng là như vậy. Bọn họ cảm giác được Thiên Giả trong cơ thể lại bắt đầu lại từ đầu sôi trào dâng trào lực lượng, khí diễm nhất thời tiêu giảm không ít. Nhưng là chân chính cường giả mơ hồ cảm giác được Thiên Giả khí tức bên trong một chút bất ổn, giờ khắc này cường thế càng nhiều bị lý giải làm vì hồi quang phản chiếu. Tất cả ở Thiên Giả bên người tùy thời mà động cường giả, không phải ít đi trái lại là đang gia tăng. Đòi cùng Tiger vẫn quan tâm Thiên Giả cuộc chiến bên này. Bất luận chiến đấu cỡ nào kịch liệt, hai vị trong quân chủ soái đều là cũng không nhúc nhích, cũng lại không có muốn xuống tràng biểu thị. Tiger tình cờ còn có thể hướng về đòi nhìn vừa nhìn, thế nhưng bất luận người soái thương vong cỡ nào khốc liệt, cũng không thấy đòi trên mặt có bất kỳ biểu lộ gì. Mắt thấy Thiên Giả đã là lảo đảo, Tiger không nhịn được lại có chút nóng lòng muốn thử, nói, đòi đại nhân, người nói hắn bây giờ còn có thể không thể lại phát một cái mới vừa loại kia công kích. Người qua thử xem chẳng phải sẽ biết, Tiger do dự, âm thầm kiểm tra một thoáng trong cơ thể, cuối cùng vẫn là đứng tại chỗ chưa động. Mắt thấy Tiger hoặc đòi đều không có ý muốn tham gia, Thiên Giả bỗng nhiên thẳng tắp thân thể, sau lưng cánh ánh sáng triển khai, một cái quang vũ bắn ra, trong nháy mắt đi vào vòng ngoài một tên huyết tộc hầu tước lồng ngực. Tên kia hầu tước quát to một tiếng, xoay người liền trốn. Nhưng là hắn mới miễn cưỡng chạy ra Bạch Thành, liền nhào ngã xuống đất, cũng không tiếp tục động. Từ đầu đến cuối, trên người hắn đều không có thấy máu, cũng không nhìn thấy vết thương. Tiger mí mắt đột nhiên nhảy mấy lần, hắn đã trúng một cái nguyên sơ chi thương, hiện tại chỉ là miễn cưỡng đè ép thương thế mà thôi, trên thực tế thể chất cùng năng lực phòng ngự đã không thể so cái kia hầu tước cường bao nhiêu. Nếu như đổi hắn trúng cái này nguyên sơ chi thương, e sợ không chết cũng là trọng thương. Tiger hướng về Doi liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, cũng không biết vị này thực lực khó lường người sói công tước đến tột cùng là nhìn ra thiên giả có lưu thủ, hay là vẻn vẹn là số may đoán đúng. Nhưng vào lúc này, Doi trong tay mơ hồ có hồng quang lóe lên. Đối với huyết khí cực kỳ mẫn cảm, Tiger trong nháy mắt liền nhận biết được cái kia hồng quang kỳ thực là huyết khí, hơn nữa huyết mạch lực lượng hùng vĩ mà thâm trầm, khiến cho thân là phó công tước hắn đều có chút run rẩy. Doi giờ khắc này rốt cục hơi thay đổi sắc mặt, hướng về chiến trường nhìn tới, nói, rốt cục có thành quả. Bất quá hiện tại chính cần lại thêm một cái lực, Tiger đại nhân, cũng nên chúng ta tham gia. Tiger gật gật đầu, cùng sau lưng Doi, hướng về Bạch Thành bước đi. Bạch Thành bên trong, Tống Tử Ninh mới vừa thành công đẩy lùi một làn công kích, trở về lâm thời trận địa, đột nhiên nhìn thấy gian phòng bên trong góc bày một bộ thi thể. Thi thể mặt bị chiến bào che lại, nhưng là thân hình hai chân lại cho thấy đây là cái thiếu nữ trẻ tuổi. Bạch Thành bên trong thiếu nữ trẻ tuổi liền như vậy mấy cái, Tống Tử Ninh nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, nhanh chân đi tới, một cái xốc lên chiến bào, nhìn tấm kia tính trẻ con chưa thoát mặt, nhất thời trong miệng có chút cay đắng. Nằm ở nơi đó, rõ ràng là thập cửu công chúa. Chương 60, tất chúng công kích. Tống Tử Ninh thở dài một hơi, đem một viên nguyên lực lựu đạn đặt ở nàng bên cạnh thi thể, phân phó nói, nếu như lúc cần thiết, người biết phải làm sao. Bên người thân vệ gật đầu, thân là đế thất bên trong người, dù là chết rồi, thi thể cũng không thể bị khinh nhờn, càng muốn phòng ngừa hắc ám chủng tộc lợi dụng huyết mạch của nàng tiến hành nghiên cứu, hoặc là dùng làm vật tiên đoán cùng cái khác bí pháp môi giới. Tống Tử Ninh lại nhìn nàng một cái, chỉ có thở dài. Thập cửu vẫn còn vị thành niên, ở hoàng tử hoàng nữ bên trong không tính đặc biệt chói mắt, nhưng bởi vì tuổi trẻ, tự có một phần thiên chân khả ái. Còn vì sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở tiền tuyến, Tống Tử Ninh mơ hồ có chút suy đoán, nhưng cũng không thể xác định. Chân chính thiên cơ thuật đại gia, làm việc đều cao thâm khó dò. Lâm Hy Đường như vậy, Lý Hậu cũng là như thế. Nguyên bản Tống Tử Ninh làm ra bảo vệ biện pháp cũng không có vấn đề gì, một cái hoàng nữ nếu là có chuyện bất chắc, đều là không lớn không nhỏ tội danh. Nhưng mà thập cửu chính mình không muốn ở tại Anh Linh Điện, cũng không biết dùng thủ đoạn gì lén lút chạy đến Bạch Thành đến, nói đến chính là mình muốn chết. Cho dù là ở Bạch Thành, Tống Tử Ninh cũng là phái chính mình tín nhiệm nhất các thân vệ thiếp thân bảo vệ. Nhưng là trượng đánh tới hiện tại, liền ngay cả Tống Tử Ninh chính mình cũng là tự lo không xong, cái nào còn có dư lực đi chiếu cố nàng. Phái đến bên người nàng thân vệ cũng tất cả chết trận, đến hiện tại, đã không tìm được bất luận người nào đi trách cứ. Giờ khắc này hắc ám chủng tộc tiếng gầm gừ lần thứ hai vang lên, Tống Tử Ninh nhanh chân rời đi, đi tới tuyến đầu tiên chiến đấu. Nếu như không có hắn chống đỡ, bất luận lính đánh thuê vẫn là Triệu Phiệt Tư quân cũng không ngăn nổi pha tạp vào lượng lớn tước vị cường giả đối thủ tiến công. Hắn vừa đến tiền tuyến, quanh thân trong phạm vi chiến cuộc lập tức có vi diệu biến hóa, mặc danh kỳ diệu hắc ám chủng tộc công kích phương vị góc độ thì có sai lệch, né tránh công kích lúc cũng chậm mấy phần. Đây là Tống Tử Ninh lĩnh vực ảnh hưởng, quấy rầy hắc ám chủng tộc cảm giác. Chỉ cần có hắn ở đây, phe mình chiến lực sẽ tăng gấp bội. Cái này cũng là ba cái khu vực phòng thủ bên trong, bán phân phối hắn chiến sĩ nhiều nhất nguyên nhân. So sánh với đó, thiên giả thích hợp hơn độc thân chiến đấu, hắn sinh cơ cướp đoạt nhưng là địch ta không phân. Mà Triệu quân độ nhưng là không đáng kể có người hay không phối hợp, mặc kệ thế nào hắn đều có thể phát huy. Nhưng vào lúc này, Tống Tử Ninh đột nhiên chấn động toàn thân, một đạo tràn trề đại lực hạ xuống từ trên trời, trực tiếp đánh trúng hắn lĩnh vực. Đòn đánh này phía dưới, Tống Tử Ninh không nhịn được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn tiện tay xóa đi khóe miệng vết máu, nhìn hướng về phía trước. Hắc ám chiến sĩ như thủy triều tách ra, lộ ra Doi vĩ đại bóng người. Vị này quần phong đỉnh công tước, từng bước hướng về hắn đi tới. Có thể phá thế gian phồn hoa, chỉ có áp chế tính sức mạnh tuyệt đối. Tống Tử Ninh cười khổ, sau đó lắc đầu, than thở, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, Doi vẫn chưa lập tức động thủ, mà là hỏi dò. Tống Tử Ninh nhìn hắn, nói, người bị thương như vậy, lại còn dám xuống tràng. Nếu như không là các ngươi số lượng thực sự quá nhiều, hôm nay sợ rằng ngươi liền đi không ra Bạch Thành. Doi không chút biến sắc, nhạt nói, ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải cục diện hôm nay, 10 năm 20 năm sau, ta cùng ngươi hay là có thể sảng khoái tràn trề một trận chiến. Bất quá muốn trách, liền trách các người nhân tộc chính mình đi. Liền ba người các ngươi đều có thể mang lên chiếu bạc, cuối cùng biến thành vật hy sinh. Còn có cái gì có thể nói? Thời gian đã gần đủ rồi, các người nguyên lực cũng nhanh khô cạn, muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể đi. Vì lẽ đó, an tâm lên đường thôi. Tống Tử Ninh cười dài một tiếng, theo thói quen nghĩ muốn chảo thương, nhưng là lại nắm cái không. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người ở bên cạnh đã rất ít không có mấy, duy nhất thân vệ còn canh giữ ở thập cửu công chúa bên cạnh thi thể. Đang lúc này, Bạch Hào đột bỗng nhiên xuất hiện, đem một cái chiến thương nhét vào Tống Tử Ninh trong tay, nói, đối phó dùng đi, phía sau lưng ta liền giao cho ngươi. Dứt lời, nàng tay áo lớn vẫy một cái, đón lấy đoi. Đoi lắc đầu, nói cung dương hết đà, cái này lại là cần gì. Bạch Hào đột hai tay mở ra, chậm rãi bày ra một cái kỳ dị tư thế, nói ta có một thức tuyệt sát, tu thành 10 năm, lại chưa có cơ hội sử dụng. Hôm nay vừa vặn, tặng cho các hạ. Đoi sắc mặt trở nên trịnh trọng, hắn liếc mắt là đã nhìn ra, Bạch Hào đột đòn đánh này tất là thiêu đốt chính mình, cùng địch cùng vong sát chiêu. Lấy nàng khoảng cách thần tướng chỉ kém cuối cùng một đường thực lực, nếu là mang trong lòng tử trí, đòn đánh này nên là đáng sợ đến mức nào. Bạch Hào đột căn bản không cho Đoi cân nhắc cơ hội, cũng không cho những người khác ngăn cơ hội, hét to một tiếng, một bước liền đến Đoi trước mặt, một quyền mang theo vạn ngàn khí tượng, ngay ngược đánh tới.